Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, tập 89. Căn cứ vào thông tin từ Phi Vũ, bốn phía hỗn độn linh tử có ba đại quân vương đang trông coi. Rõ ràng, đó là đại quân vương thứ ba, Tiêu Thần, đi thôi. Tử Linh Tông lão tổ quyết định nhanh chóng kêu gọi. Hắn biết rằng, nếu không đi nữa, e rằng sẽ không xong. Không được, đã đến đây rồi, nếu từ bỏ thì thật quá đáng tiếc. Tiêu Thần lập tức dùng tinh thần chấn động để truyền âm. Đáng giận, cái gì là đáng tiếc hay không? Giữ được tính mạng mới là điều quan trọng nhất. Hơn nữa, thiên quỷ cờ đã bị hủy hoại. Chúng ta căn bản không còn cơ hội bắt được hỗn độn linh tử. Nếu không đi, thì mọi thứ đều sẽ chậm. Tử Linh Tông lão tổ cũng đáp lại bằng tinh thần chấn động. Tiêu Thần lại híp mắt, nói, không, có lẽ còn có một biện pháp khác. Ta muốn thử một chút, tiền bối. Ngươi hãy chờ ta hiệu lệnh, ta sẽ mở truyền tống cho ngươi. Nói xong, hắn không đợi đối phương đáp lại, lập tức chắp tay lại, oanh. Ngay sau đó, hắn kích thích sức mạnh huyết thống mạnh nhất của mình. Ngươi, Tử Linh Tông lão tổ thấy vậy, chần chừ một chút, nhưng cuối cùng vẫn không lập tức truyền tống Tiêu Thần đi, bởi vì hắn cũng hiểu rằng, cơ hội này thật sự quá khó có được. Có thể nói, đây gần như là cơ hội sống còn duy nhất của chân võ đại lục. Nếu hiện tại từ bỏ, chân võ đại lục gần như sẽ thất bại không còn nghi ngờ gì nữa. Do đó, tuy rằng hắn cảm thấy khả năng thành công là rất thấp, nhưng vì đại cục, hắn cũng chỉ có thể thử một lần. Khanh, ở bên kia, không trung, Tử Linh kiếm khách không thay đổi sắc mặt tái xuất một kiếm, nhằm hướng Tiêu Thần chém tới, chính là lúc này đây. Phanh, Tiêu Thần dùng hai tay hợp lại như cự thú, nhưng lại không cần đến vũ khí sắc bén để chặn lại một kiếm của đối phương. Ở phía bên kia, Tử Linh kiếm khách hiển nhiên sửng sốt, không nghĩ tới Tiêu Thần lại có thể chắn được một chiêu của hắn. Vèo, vèo, lúc này, hai đại quân vương khác cũng đã tới gần Tiêu Thần, đồng thời hướng về hắn ra tay. Tiêu Thần thấy vậy, lợi dụng hình ảnh cự thú để ngăn cản kiếm của Tử Linh kiếm khách, sau đó xoay người, nguy hiểm lách khỏi hai người đang công kích từ phía sau. Ngay sau đó, hắn dùng một cặp vuốt của cự thú tiếp tục chặn lại mũi kiếm. Trong khi cặp vuốt kia còn lại, thì bắt trước chộp về phía hỗn độn linh tử. Ngào, lần này, Tử Linh kiếm khách tức giận gầm lên một tiếng, kiếm quang bùng nổ. Phanh, chỉ trong chớp mắt, cặp vuốt kia đã bị băng vỡ nát, kéo theo Tiêu Thần cũng phun ra một ngụm máu. Tuy nhiên, một cặp vuốt khác cuối cùng cũng nắm được hỗn độn linh tử. Suy, nhưng lực lượng của hỗn độn linh tử mạnh mẽ, cặp vuốt ấy cũng khó lòng giữ vững, bắt đầu hỏng mất theo thời gian. Tiền bối, lúc này, Tiêu Thần lạnh giọng nói, đi. Tử Linh Tông lão tổ cũng không chậm trễ, thúc giục sức mạnh từ áo choàng, khiến không gian xung quanh bắt đầu vạn vẹo. Giống, ở phía bên kia, ba đại quân vương cũng đã nhận ra ý đồ của hắn, gần như đồng thời phát động công kích về phía lão tổ. Oanh, oanh, oanh, ba đạo kình khí hoàn toàn khác biệt, nhưng đều mạnh mẽ, lao về phía Tiêu Thần. Hắn gần như không kịp phản ứng, ong, không gian chợt rung chuyển. Tiêu Thần cùng với hình ảnh cự thú sau lưng, cùng với hỗn độn linh tử đều biến mất. Đều biến mất, giống, nhìn thấy hỗn độn linh tử bị đoạt, ba đại quân vương đồng loạt ngửa mặt lên trời, gào thét, ba đạo khí tức kinh khủng bùng phát, xé tan bầu không khí, khiến cho vùng tử giới vừa mới tối tăm lại bừng sáng. Trong khoảnh khắc, toàn bộ tử giới như bị chấn động. Trong khi ba đại quân vương tức giận, bên kia, chân võ đại lục lại tĩnh mịch, ầm ầm ầm, cánh cửa không gian rung chuyển. Ngay sau đó, một thân ảnh trực tiếp bay ra từ bên trong, chính là Tiêu Thần, ầm. Khi hắn vượt qua cánh cửa không gian, chiếc hắc bào trên người hắn tự động bay lên, rồi dừng lại trên người lão tổ Tử Linh Tông. Hồ, sau lưng, lão tổ mở mắt trong nháy mắt. Đây là, Tử Linh Tông lão tổ liếc nhìn, và lập tức thấy hỗn độn linh tử đi cùng bọn họ. Khi bước vào chân võ đại lục, hỗn độn linh tử đã ổn định hơn nhiều. Mặc dù vẫn tỏa ra khí tức kinh khủng, nhưng với thực lực của Tử Linh Tông lão tổ, cùng với sự bảo hộ của hắc bào, lão tổ cũng có thể chống đỡ được khí tức này. Nhất thời, lão tổ không khỏi chăm chú quan sát hỗn độn linh tử. Hắn thấy rằng hỗn độn linh tử chỉ lớn bằng một nắm đấm, nhưng khí tức hỗn độn lưu chuyển xung quanh, phảng phất như mỗi một khoảnh khắc đều có vô số thế giới ra đời và hủy diệt. Tiêu Thần, chúng ta thành công. Tử Linh Tông lão tổ hưng phấn quay đầu lại, kêu gọi Tiêu Thần. Nhưng khi hắn quay lại, mới giật mình phát hiện, lúc này Tiêu Thần đã ngã xuống trong một vũng máu. Ở lồng ngực hắn, có một chỗ hồng lớn, hiển nhiên là do Tử Linh kiếm khách đánh trúng. Vết thương này thật khủng khiếp, nó xuyên thủng ngực hắn, khiến cho trái tim của Tiêu Thần cũng bị đánh nát. Với loại thương thế như vậy, mặc dù Tiêu Thần đã đạt nửa bước thánh nhân, nhưng cũng chắc chắn phải chết. Tiêu Thần, ngươi, hắn hô to mấy tiếng. Nhưng Tiêu Thần không hề có một chút ý thức nào. Có lẽ chỉ cần chờ thêm một lát, Tiêu Thần sẽ thực sự đi đời nhà ma. Đáng giận, thật sự không còn cách nào sao? Tử Linh Tông lão tổ lo lắng không thôi. Không được, ngay lúc này, hắn bỗng nhiên đứng lại, rồi nói. Có lẽ, ta có thể thử cái này. Nói rồi, hắn nhìn về phía Tiêu Thần, cắn răng nói, Tiêu Thần, ngươi đừng trách ta. Sau đó, hắn vươn tay ra, hô, ngay lập tức, một lượng lớn tử khí bắt đầu ngưng tụ trong tay hắn. Chỉ có như vậy mới có thể giữ lại tính mạng của ngươi. Hắn cắn răng, rồi vung tay lên, rót tử khí vào ngực Tiêu Thần, suy. Ngay sau đó, khi tử khí chạm vào Tiêu Thần, nó bắt đầu thẩm thấu vào trong cơ thể hắn. Theo đó, cơ thể Tiêu Thần bắt đầu phát sinh biến hóa. Nếu có người khác ở gần đó, chắc chắn sẽ phát hiện ra điều kỳ lạ ở Tiêu Thần, bởi vì thân thể hắn lại bắt đầu nở ra tử linh hoa. Tử linh hoa sau đó, thương thế này cũng có thể hồi phục. Tử Linh Tông lão tổ thấp giọng nói, sau khi trải qua tử linh hóa, ưu thế lớn nhất chính là sinh mệnh lực. Đây cũng là phương pháp duy nhất mà hắn có thể nghĩ ra để cứu trị cho Tiêu Thần. Nhưng không ai biết, ồn dài, khi hắn dừng lại trong chốc lát, giữa không trung, hỗn độn linh tử bỗng nhiên tỏa sáng. Này, không xong. Tử Linh Tông lão tổ chợt nhận ra điều gì. Sắc mặt hắn lập tức tái mét. Hỗn độn linh tử có khả năng áp chế tử khí, xem như thiên địch của tử linh. Chính vì vậy, tử giới luôn cẩn trọng khi hỗn độn linh tử xuất hiện. Giờ khắc này, Tiêu Thần vì trọng thương mà chuyển sang tử linh, trở thành mục tiêu của hỗn độn linh tử. Trong tình trạng hiện tại của hắn, nếu bị hỗn độn linh tử công kích, kết quả sẽ thật thê thảm. Ông, ngay lúc đó, từ trên người hỗn độn linh tử phát ra ánh sáng mạnh mẽ, bay thẳng về phía Tiêu Thần. Không, lão tổ Tử Linh Tông lập tức dùng sức mạnh từ hắc bào, truyền tống Tiêu Thần ra ngoài. Hô, khi mất đi mục tiêu, ánh sáng của hỗn độn linh tử quả nhiên thu lại. Tuy vậy, lão tổ Tử Linh Tông lại cảm thấy hoang mang trong lòng. Chỉ trong chớp mắt, hỗn độn linh tử đã tiêu hao một nửa sức mạnh. Điều này có nghĩa là, lão tổ run rẩy nghĩ thầm, Tiêu Thần đã thừa nhận một nửa sức mạnh của hỗn độn linh tử. Với tình trạng cơ thể hiện tại của hắn, người này còn có thể sống sót sao? Đáng giận, hắn đi đâu rồi? Lúc này, lão tổ mới bắt đầu tìm kiếm Tiêu Thần. Kết quả, lão tổ phát hiện vì quá nóng lòng mà không kịp điều khiển phương hướng, cho nên đã truyền tấu hắn một cách ngẫu nhiên. Hỏng rồi, vậy mà Tiêu Thần chẳng lẽ bị ta hại chết? Lão tổ Tử Linh sắc mặt trắng bệch nói, nếu mất đi Tiêu Thần, chân võ đại lục sẽ phải gánh chịu tổn thất lớn. Dù có nửa hỗn độn linh tử ở đó, phần thắng của bọn họ cũng sẽ giảm sút rất nhiều. Không cần nhắc tới Tử Linh Tông, lão tổ tự trách như thế nào. Bên kia, vùng cực bắc, nơi vốn là băng nguyên vạn dặm hàn lạnh, giờ đây lại giống như đã trải qua một hồi hạo kiếp khủng khiếp. Vào sáng sớm hôm ấy, băng nguyên chợt sụp đổ. Vạn năm chưa từng tan chảy giờ đây, trong nháy mắt, biến thành một biển cả mênh mông. Chỉ sau nửa canh giờ, băng nguyên liền lần thứ hai đông lại. Và lần này, lớp băng cứng rắn hơn trước, lạnh lẽo hơn hẳn. Trận dị biến này nhanh chóng thu hút sự chú ý của những tu hành giả xung quanh. Tất cả mọi người đều xác định rằng trên băng nguyên có gì bảo hiện thế. Vì thế, chỉ trong vòng 2 giờ, mười mấy tông môn gần đó đã rục rịch kéo đến băng nguyên để tìm bảo. Thế nhưng, thật đáng tiếc, những tông môn này vừa mới bước vào băng nguyên, chưa tới một khắc đồng hồ, thì băng nguyên lại xảy ra biến cố lớn. Những tia sét đen kịt từ cửu thiên rơi xuống, cuốn phăng toàn bộ băng nguyên. Những ngày này, mục tiêu của lôi điện rõ ràng không phải là những tông môn này, chỉ là một chút dư ba thôi, mà đã tiêu diệt hơn một nửa số người đi tìm bảo. Những người còn lại, tuy rằng thoát được, nhưng ai nấy cũng mang thương tích. Khi tin tức này được truyền ra, càng thu hút đông đảo ánh mắt của các tu hành giả. Lần đầu tiên có thương vong, nhưng điều đó cũng không ngăn cản những người săn tìm bảo bước chân, bởi vì những người đầu tiên vào vùng băng nguyên này đều có thực lực thấp kém, mạnh nhất cũng chỉ là thần võ cảnh mà thôi. Dù họ bị giết chết, cũng không ai để ý. Vì vậy, lần thứ hai tiến vào băng nguyên, thực lực càng cao, nhân số càng đông. Mọi người đều cho rằng, lần này tuyệt đối không có vấn đề gì. Nhưng tiếc thay, khi những người này vừa mới tiến vào băng nguyên, chưa đến nửa canh giờ, đã có người hốt hoảng chạy ra. Qua lời tự thuật của hắn, mọi người mới biết rằng, nguyên lai, bọn họ vừa mới vào không lâu, thì bị không gian loạn, lưu tập kích. Chỉ trong chớp mắt, đã có hơn 70 người bị sát hại. Ngay cả một người tu hành ở thiên tiên cảnh, cũng không thể may mắn thoát khỏi. Kể từ đó, mọi người mới hiểu biết sâu sắc hơn về băng nguyên. Tuy nhiên, càng như vậy, sự tò mò của mọi người về trí bảo trong băng nguyên lại càng tăng. Thường có người muốn thử vận may, tiến vào băng nguyên. Rốt cuộc, nếu có thể thu được bảo vật từ đại trận này, chắc chắn sẽ khiến họ thăng tiến nhanh chóng. Nhưng tiếc thay, hầu hết những ai vào đó đều không có kết quả tốt. Dẫu vậy, mọi người vẫn không nhận thức được rốt cuộc băng nguyên đã xảy ra chuyện gì. Chờ đến khi một lão tổ từ một đại tông môn thành công bước vào thần huyền cảnh giới đỉnh, tính toán tiến vào băng nguyên, vừa mới đặt chân vào đã bị một đạo thiên lôi đánh chết. Mọi người mới biết sự việc thật sự nghiêm trọng. Chỉ trong chớp mắt, băng nguyên đại danh vang vọng khắp thiên hạ, cuối cùng cũng đưa tới Quang Minh Thần Điện. Ngày hôm ấy, khí thần giả mạnh nhất của Quang Minh Thần Điện tự mình đến băng nguyên, nhưng hắn chỉ nghỉ chân ở trước băng nguyên vài giờ, lại không bước vào băng nguyên dù chỉ một bước. Cuối cùng, hắn xoay người rời đi và lấy danh nghĩa Quang Minh Thần Điện hạ lệnh phong băng nguyên thành một trong 6 đại tuyệt địa của chân võ đại lục. Sau sự kiện đó, thiên hạ chấn động, chân võ đại lục vốn dĩ đã có 5 đại tuyệt địa, mà mỗi nơi đều là vùng đất hung hiểm vạn phần. Từ xưa đến nay, những cường giả táng thân trong thần cảnh đều không thể đếm hết. Tuy nhiên, 5 đại tuyệt địa này hầu như đều từ thời đại thượng cổ truyền thừa xuống, thậm chí không ai biết cụ thể thời đại nào bắt đầu xuất hiện. Nhưng hôm nay, thế nhân chứng kiến sự ra đời của đại tuyệt địa thứ 6. Hơn nữa, nơi đây lại đã giết chết một cường giả ở thần huyền cảnh, khiến cho thánh nhân không dám tiến bước. Trình độ hung hiểm nơi này còn xa hơn cả 5 đại tuyệt địa kia. Do đó, mọi người đã đặt tên cho mảnh băng nguyên này là 6 đại tuyệt địa đứng đầu. Tuy nhiên, những đồn đãi bên ngoài rõ ràng không thể ảnh hưởng đến nội bộ băng nguyên. Ngay cả thí thần giả cũng không nhìn thấy. Ở trung tâm khu vực băng nguyên, một bóng người đang đứng giữa vạn trượng băng vách tường. Mặc cho lôi đình ngập trời bên ngoài, cuồng phong tàn sát bừa bãi, nhưng cũng không thể ảnh hưởng đến hắn chút nào. Giờ phút này, thân thể hắn bị hàng trăm đạo lực lượng không ngừng xé rách, đâm sâu vào, mỗi một đạo lực lượng đều cực kỳ khủng bố. Nếu là người bình thường, chỉ sợ một chút cũng đủ để tiêu diệt một vị thần cảnh đỉnh cường giả. Thế nhưng, thân thể hắn không biết được làm bằng gì, dưới vô số lực lượng xé rách, hắn vẫn không hề bị phá hủy. Ngược lại, thương tích trên người hắn, tuy rằng phục hồi chậm chạp, nhưng lại đang từng chút một khôi phục. Một ngày, hai ngày, một tháng, hai tháng, một năm, hai năm, cuối cùng, vào năm thứ 3, trên người hắn, cuối cùng một vết thương đã biến mất. Những lực lượng tàn phá bên trong, thể xác hắn cũng đều an phận lại. Hô, khi vết thương cuối cùng biến mất, trong một cái chớp mắt, hắn đột nhiên mở mắt trong băng vách tường. Ngay sau đó, răng rắc, vô số khe nứt xuất hiện trên băng vách tường, nơi mà suốt mấy ngày, liên lôi điện vẫn oanh kích không ngừng. Sau đó, phanh, một tiếng vang trầm thấp, băng vách tường hoàn toàn tan vỡ. À, ta đây là thế nào? Ta vì sao lại ở chỗ này? Ta là ai? Khi bóng người kia rơi xuống đất, hắn hiện ra bộ dạng mơ màng, rõ ràng là do bị đóng băng lâu ngày, ký ức đã có chút rối loạn. Ầm ầm ầm, và vào lúc này, trên cửu thiên, lôi vân kích động, một đạo thiên uy kinh khủng bỗng từ trên trời bổ xuống. Đạo thiên uy này cường hãn đến mức gần như khủng bố. Nếu thí thần giả còn ở đây, nhất định sẽ nhận ra rằng lực lượng của đạo thiên uy này chính là cấp thánh nhân. Đạo thiên uy này, cho dù cường giả thánh nhân phải đối mặt cũng cần toàn lực ứng phó, dùng quy tắc tương ứng để chống lại. Nếu không, họ tuyệt đối sẽ không thể kháng cự nổi. Thế nhưng, người nọ trên băng nguyên, lúc này vẫn đang trong trạng thái đần độn, hoàn toàn không nhận thức được mình đang ở trong nguy hiểm lớn lao. Và ngay lúc này, anh, Thiên Uy Huy, hoàng đổ xuống người hắn, một tiếng vang lớn phát ra, dưới chân hắn, băng nguyên trực tiếp bị chấn nát, phạm vi hàng nghìn dặm xung quanh đều hóa thành bột mịn. Thế nhưng, ai đánh ta? Trong trung tâm băng nguyên bị phá hủy, bóng người kia bị Thiên Y Va chạm một cái, chỉ lảo đảo một chút, thậm chí còn không ngã xuống. Nếu cảnh tượng này bị các thánh nhân khác nhìn thấy, không biết sẽ khiến bao nhiêu người hoảng sợ. Lấy thân thể mà ngạnh kháng cấp bậc thiên uy của thánh nhân, đây là chuyện không thể nào, trừ khi đó là truyền thuyết từ xưa đến nay chưa từng có ai tu thành thịt thân thành thánh. Ầm ầm ầm, ngay lúc này đạo thiên uy thứ hai bắt đầu ngưng kết. Người nọ trên mặt đất lúc này cũng cảm nhận được sự hiện diện của thiên uy. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên thấy đạo thiên uy thứ hai đang rơi xuống. Đánh, gia hỏa này hiển nhiên rất phẫn nộ, gầm lên giận dữ rồi lập tức lao lên, hướng tới thiên uy trên không mà đụng vào. Oanh, tiếp đó, một tiếng vang thật lớn vang lên, không gian xung quanh hắn bị đánh tan. Sau đó cả người hắn phóng lên không trung, trực tiếp xé toang bầu trời mây mù, thậm chí phá nát toàn bộ không gian, dẫn đến sự hỗn loạn không gian tàn sát bừa bãi. Thế nhưng, người này lại nhíu mày, giận dữ nói, lem trở về đi. Vừa dứt lời, không gian hỗn loạn xung quanh thật sự bắt đầu lui lại. Oanh, lúc này, hắn xoay người, đột nhiên thoát khỏi vị trí ban đầu, tựa như một vì sao rơi, bay về phương xa. Oanh, cuối cùng, cả người hắn nện xuống một mảnh núi rừng, một cú đánh mạnh mẽ khiến cho một ngọn núi lớn bị bẻ gãy. À, khi hắn đứng dậy giữa đống gạch ngói, ánh mắt mờ mịt dần dần trở nên sáng tỏ. Ta là Tiêu Thần, ta đây là trở lại chân võ đại lục, hắn tự lẩm bẩm. Đúng vậy, người này chính là Tiêu Thần. Bà, Tiêu Thần vỗ mạnh vào ngực, trong ký ức của hắn, chính mình đã bị Tử Linh kiếm khách một kiếm xuyên qua, trái tim cũng đã nát bấy. Hình ảnh cuối cùng trong ký ức của hắn là Tử Linh Tông lão tổ muốn biến hắn thành tử linh. Không xong, ta biến thành tử linh. Tiêu Thần nghĩ đến đây, sắc mặt hắn lập tức thay đổi, nhanh chóng nhắm mắt lại để kiểm tra. Ta đây là. Chỉ trong chớp mắt, hắn lại sửng sốt, bởi vì hắn cảm nhận được bên trong cơ thể mình, tuy rằng có tồn tại tử khí, nhưng hoàn toàn khác với tử linh mà hắn từng gặp trước đây. Hoặc có thể nói, cái này tử khí không phải chỉ là tử khí đơn thuần, mà còn giống như một loại vật chất khác mang thuộc tính tử khí. Chờ một chút, đây là. Vào lúc này, Tiêu Thần nhạy bén nhận ra trong cơ thể hắn có một cỗ sức mạnh đặc biệt. Cỗ sức mạnh này hòa hợp với mỗi tế bào trong thân thể, giải rác đều đều và hoàn mỹ dung hợp vào một chỗ. Tiêu Thần có một loại ảo giác, tựa như mỗi một tế bào của hắn đều đang tiến hành khai thiên tích địa, sinh cơ bừng bừng, không gì có thể phá vỡ. Thực mau, Tiêu Thần hiểu ra điều này. Hỗn độn chi khí, đây là tác dụng của hỗn độn linh tử sao? Tiêu Thần kinh hô, hắn cuối cùng đã hồi tưởng lại. Trước khi hôn mê, dường như hắn đã chịu công kích từ hỗn độn linh tử. Ta hiểu rồi, khi bị công kích, ta vừa mới bắt đầu tử linh hóa, nhưng vẫn chưa hoàn toàn biến thành tử linh. Mà lúc này, hỗn độn linh tử và hỗn độn chi khí đã tiến vào cơ thể ta, biến cơ thể ta thành một chiến trường, chiến đấu với tử khí. Cuối cùng, trời xúi đất khiến, đã cải tạo cơ thể ta. Giữa tử khí và hỗn độn chi khí đã tạo thành một trạng thái cân bằng đặc thù. Tiêu Thần lẩm bẩm. Trên thực tế, điều này không khác mấy so với những gì Tiêu Thần đã phỏng đoán. Hắn trước đó bị thương nặng, Tử Linh Tông lão tổ tính toán để hắn chết đi rồi linh hóa để kéo dài sinh mệnh, nhưng chỉ mới tiến hành được một nửa, hắn đã bị hỗn độn chi khí quán trú. Tử Linh Tông lão tổ đã cứu Tiêu Thần, lập tức truyền tống hắn đi, khiến cho một nửa hỗn độn chi khí không quay trở lại trong cơ thể hỗn độn linh tử, mà chỉ có thể lưu lại trong cơ thể Tiêu Thần. Sau đó, hỗn độn chi khí áp chế tử khí, khiến cho quá trình tử linh hóa của Tiêu Thần dừng lại. Hơn nữa, hỗn độn chi khí, ngoài việc có sức phá hoại cực kỳ mạnh mẽ, còn diễn biến khí cơ của thiên địa mỗi giây mỗi phút. Khi những khí cơ này diễn biến trong cơ thể Tiêu Thần, sinh cơ bừng bừng xuất hiện, không những chữa trị cho trái tim hắn mà còn tăng cường sức mạnh thân thể của hắn. Tuy nhiên, Tất cả những điều này đều không thể phục chế. Nếu không phải kiêu thần đã tử linh hóa đến một nửa, mà hỗn độn chi khí bị nhốt trong cơ thể hắn, không thể quay về, thì hắn đã không thể sống sót. Hơn nữa, nếu không phải kiêu thần đã rèn luyện cơ thể qua vô số lần, đủ mạnh mẽ để cất chứa hỗn độn chi khí, thì hắn có thể đã sớm chết. Tà cái này thân thể, kiêu thần nhìn bàn tay của mình, sau đó đột nhiên nắm chặt nắm tay. Oanh, một tiếng nổ vang lên, phát ra từ tay hắn, quả nhiên, thịt thân thành thánh. Kiêu thần kinh hỉ nói, cái gọi là thánh nhân chính là người đã tu luyện một loại thiên địa quy tắc đến trạng thái cực hạn. Thế nhưng, những quy tắc này chỉ là ngoại vật mà thôi. Hiện tại, kiêu thần đã rèn luyện thân thể của mình đến cực hạn. Điều này tuyệt đối là việc chưa từng có trong lịch sử. Trước đây, chuyện gì vừa xảy ra ở đây? Khi kiêu thần đang tập trung cảm nhận sức mạnh của bản thân, bỗng nghe bên tai vang lên một giọng nói. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy hai trung niên nam tử đang trôi nổi giữa không trung, hướng về phía hắn. Hắn nghĩ, có lẽ do vừa rồi hắn tạo ra động tĩnh quá lớn nên đã thu hút sự chú ý của hai người này. Vừa mới, hình như là có sao băng rơi xuống. Kiêu thần lười biếng giải thích, thuận miệng đáp lại. Sao băng? Hai người kia nhìn nhau, khẽ gật đầu. Người trẻ tuổi, ta thấy ngươi thân thể hảo, có vẻ như thực khỏe mạnh. Ngươi có phải là tu hành giả không? Một trong hai người trung niên hỏi. Phải, thì như thế nào? Kiêu thần đáp, không có gì. Ta chỉ muốn hỏi ngươi, có muốn tham gia Quang Minh Thần Quân không? Đi ra chiến trường giết địch, cống hiến một phần sức lực cho chân võ đại lục. Đối phương tiếp tục hỏi, Quang Minh Thần Quân, đó là cái gì? Kiêu thần kinh ngạc hỏi. Người đối diện thấy kiêu thần lại đưa ra câu hỏi này, cũng cảm thấy rất kinh ngạc. Người không biết Quang Minh Thần Quân sao? Một trung niên nhân nhíu mày hỏi. Kiêu thần nhàn nhạt đáp, ta 3 năm qua chỉ biết bế quan tu luyện, nên không hay biết gì. Người kia nghe vậy thì hiểu ra, nói, vậy thì khó trách, Quang Minh Thần Quân chính là tổ chức được thành lập 2 năm trước. Người không biết cũng là bình thường, ta sẽ giải thích cho ngươi một chút. Nói xong, đối phương bắt đầu giải thích. Ngươi 3 năm trước đã bế quan, chắc hẳn là biết rằng chân võ đại lục đã phải đối mặt với nguy hiểm từ tử giới. Kiêu thần gật đầu, biết. Người kia tiếp tục, để đối kháng lại tử giới, hiện tại trên thiên hạ đã thành lập rất nhiều liên quân, nhưng hiện nay 2 liên quân mạnh nhất là Quang Minh Thần Quân do Quang Minh Thần Điện cầm đầu và Võ Thần Quân do Võ Thần Cung lãnh đạo. Cả 2 thế lực này đều là 2 gia tộc mạnh nhất thiên hạ. Chúng ta, sư huynh đệ, chính là người của Quang Minh Thần Quân. Nếu tiểu huynh đệ gia nhập chúng ta, không chỉ có thể tu luyện công pháp của Quang Minh Thần Điện, mà còn mỗi tháng được phát 1 viên đan dược tương xứng với cảnh giới của ngươi. Ngươi cũng biết, đãi ngộ này, nếu tính theo trước kia, thật sự là chuyện không tưởng. Hơn nữa, nếu ngươi chọn lựa ra chiến trường ngay bây giờ, đãi ngộ này còn có thể tăng lên. Tốc độ tu luyện của ngươi cũng sẽ được gia tăng đáng kể. Nghe đối phương tự thuật, tiêu thần biết rằng trong những năm hắn biến mất, chân võ đại lục đã xảy ra không ít biến cố. Tuy nhiên, điều khiến hắn chú ý nhất vẫn là một sự việc khác. Chờ một chút, ngươi nói chiến trường là có ý gì? Nơi đó có chiến trường, tiêu thần hỏi, khoảng cách tới thời điểm tử giới hàng lâm, hẳn còn có một khoảng thời gian nữa. Từ đâu tới chiến trường? À, đúng rồi, ngươi còn không biết sao. Cách đây 3 tháng, chúng ta đã hợp nhất với cửu U tuyệt ngục, gần như đã hoàn thành. Dù rằng, chúng ta liên minh với cửu U tuyệt ngục, nhưng bên đó lại có một lượng lớn tử linh. Sau khi 2 giới dung hợp, những tử linh này sẽ thông qua không gian thông đạo, xông vào chân võ đại lục của chúng ta. Chính vì vậy, chúng ta cùng với vài vị thánh nhân của chân võ đại lục đã thành lập một chiến trường ở khu vực gần thông đạo. Chỉ cần là người của 2 giới đều có thể tiến vào chiến trường. Một là để tiêu diệt tử linh, 2 là để tôi luyện tân nhân, chuẩn bị cho cuộc đối đầu thực sự với tử giới. Đương nhiên, chân chính thánh nhân cảnh giới tử linh thì ngươi không cần phải đối phó. Khi ngươi tiến vào chiến trường, tối đa chỉ gặp được những người có cảnh giới tương đương với ngươi mà thôi. Ngươi biết đấy, ngươi tu hành chỉ có thể tiến bộ nhanh nhất khi sống sót trong gian khổ. Đây chính là một cơ hội quý giá. Ngươi có muốn đi hay không? Hai người nhìn Kiêu Thần với vẻ mặt mong đợi. Sau khi nghe xong, Kiêu Thần gật đầu khẽ nói, có thể nghĩ tới phương pháp này. Tiền bối quả thật lợi hại, người rốt cuộc có muốn đi chiến trường hay không? Một trung niên nhân khác thúc giục. Tiêu Thần gật đầu đáp, đương nhiên là muốn đi, cáo từ. Nói xong, hắn điểm mũi chân một cái, lập tức bay vọt lên. Hai người kia thấy vậy, tất cả đều sửng sốt. Tốc độ của Tiêu Thần nhanh đến mức bọn họ thậm chí còn không kịp nhìn rõ động tác của hắn. Thật sự là quái dị. Đại ca, chúng ta hình như gặp được cao nhân rồi. Đúng vậy, hai người thì thảo nói. Bên kia, Tiêu Thần đã đến giữa hai giới thông đạo quả nhiên. Khu vực này đều bị phân cách bởi không gian. Xem ra bọn họ đã chuẩn bị rất kỹ càng. Tiêu Thần gật đầu nói. Hồ, đúng lúc này, hắn bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ khí tức cường đại từ trong không gian thông đạo chậm rãi thẩm thấu ra. Tử Linh, Tiêu Thần nhận ra bên trong có một khí tức thuộc về cấp bậc thánh nhân Tử Linh. Cùng với Tử Linh chiến đấu còn có bốn vị thánh nhân khác. Từ hơi thở, hắn đã phân biệt được bốn người này chính là Cửu U Tuyệt Ngục, Phần Dương Thánh Nhân Diệp Thiền Tử cùng với Thí Thần Giả của Chân Võ Đại Lục và Tiêu Vũ. Bốn người này đều là thánh nhân thực thụ, nhưng đối mặt với một Tử Linh, họ cũng chỉ có thể tranh đấu ngang tài ngang sức. Gia hỏa này chính là Tử Linh xếp thứ hai của Cửu U Tuyệt Ngục sao? Để ta đi thử sức với ngươi. Tiêu Thần suy nghĩ một chút, sau đó nháy mắt liền biến mất ngay tại chỗ. Oanh! Trong không gian thông đạo, một tiếng vang lớn vang lên, khí thần giả bị một đạo hắc khí bắn trúng. Đáng giận, gia hỏa này sao lại cường đại như vậy? Chư vị, tuyệt đối không thể để hắn bước vào Chân Võ Đại Lục. Nếu không, nhất định sẽ khiến cho trăm họ lầm than. Thí thần giả Cao Thanh Hàm nói. Ta biết rồi. Phượng Hoàng Chân Hỏa, Tiêu Vũ kêu lên, tạo ra một biển lửa ngập trời, nhằm nuốt chửng Tử Linh. Tuy nhiên, phanh, Tử Linh thấy thế, hiển nhiên rất kiêng kỵ ngọn lửa này. Lập tức xoay người tránh ra, đồng thời thi triển một chiêu, vô số tử khí ánh sáng lóe lên, kéo ngọn lửa Phượng Hoàng ra. Phanh, một luồng tử khí ánh sáng còn lại trúng vào bả vai Tiêu Vũ, khiến máu tươi bắn ra. Tuy nhiên, do thể chất đặc thù của Tiêu Vũ, thương thế của hắn nhanh chóng tự động khỏi hẳn. Đáng giận, gia hỏa này thật khó đối phó. Tiêu Vũ phẫn nộ nói, không khó khăn đâu, gia hỏa này dù sao cũng là Tử Linh mạnh thứ hai của Cửu U Tuyệt Ngục. Chúng ta, những người của Cửu U Tuyệt Ngục đã dùng mấy vạn năm mà vẫn không thể đánh bại hắn. Phần Dương Thánh Nhân cắn răng nói, mọi người hãy kiên trì một chút, trước tiên hãy bước hắn về Cửu U Tuyệt Ngục, rồi hãy nghĩ cách đối phó. Diệp Thiền Tử Cao Thanh Hàm nói. Nhưng đúng vào lúc này, khanh, hơn 10 đạo tử khí ánh sáng xẹt qua không gian, lập tức lao tới trước mặt Diệp Thiền Tử. Á, nàng phát ra một tiếng thét kinh hãi, muốn tránh né, nhưng nhận ra đã không còn kịp nữa. Dù cho tu vi của nàng cao cường, nếu bị luồng ánh sáng này đánh trúng, ít nhất cũng sẽ bị trọng thương. Nhưng vào lúc này, phanh, một bàn tay bỗng nhiên chắn trước mặt nàng, đem tất cả chết khí và quang tuyến đều chặn lại. Tiêu Thần, mọi người thấy Tiêu Thần xuất hiện, đều kinh ngạc không thôi. Rốt cuộc, từ khi Tiêu Thần xuất quan lần trước, hắn đã biến mất, bởi vì lão tổ Tử Linh Tông không thông báo sự việc này ra ngoài, nên mọi người không hề hay biết về sự gặp gỡ của hắn. Giờ phút này nhìn thấy hắn trở lại, tự nhiên ai nấy cũng đều bất ngờ. Tiêu Thần, người đã đột phá thánh nhân cảnh giới. Lúc này, Thí Thần Giả mới phản ứng lại. Cao Thanh Hàm nói, có thể chống cự lại lực lượng thánh nhân, chắc chắn cũng là một thánh nhân, mà Tiêu Thần vừa mới phá vỡ đòn tấn công chết chóc của linh hồn. Tuy rằng Thí Thần Giả không nhìn ra được quy tắc tu luyện của hắn, nhưng hắn tin rằng Tiêu Thần đã có sự đột phá. Quả nhiên, Tiêu Thần gật đầu đáp, đúng là đã đột phá một chút, thật tốt quá, chúng ta đồng loạt ra tay. Ta không tin rằng năm đại thánh nhân chúng ta không thể đối phó một Tử Linh. Phần Dương Thánh Nhân cười lớn nói. Nhưng Tiêu Thần lại nói, không cần, bốn người các ngươi lui ra, ta tự mình xử lý. Mọi người đều sững sờ khi nghe Tiêu Thần nói. Tiêu Tử, lúc này không phải là lúc cậy anh hùng đâu. Người này không phải là đối thủ mà ngươi có thể một mình ứng phó. Hay là chúng ta cùng ra tay đi. Diệp Thiền Tử đứng sau lưng Tiêu Thần kêu lên. Nhưng Tiêu Thần lại lắc đầu nói, không, để ta tự lo liệu thì tốt hơn. Các ngươi không cần động thủ. Ngươi, Diệp Thiền Tử nhíu mày. Nhưng vào lúc này, Tiêu Vũ bỗng mở miệng nói, Diệp đại nhân, hãy nghe theo hắn. Cái gì? Ngươi làm tỷ tỷ, sao lại không hiểu sự tình đến thế? Diệp Thiền Tử tức giận nói, đúng vậy, Tiêu Vũ, chuyện này không phải là đùa giỡn, ngươi cũng thấy đối thủ cường đại như thế. Nếu Tiêu Thần có chuyện gì xảy ra, chẳng phải là... Thí thần giả cũng thấp giọng nói, nhưng Tiêu Vũ lại lắc đầu đáp, không, ta có thể cảm giác được thần đệ hiện tại đã khác với trước kia, để hắn ra tay, có lẽ thật sự có thể, nếu chúng ta cùng nhau ra tay, ngược lại sẽ liên lụy đến hắn. Này, mọi người nghe vậy, hai mặt nhìn nhau, chính mình sẽ liên lụy Tiêu Thần, ai cũng là những nhân vật vang danh trong thiên hạ, mà lại bị nói thành là trói buộc, nếu đổi lại là người khác. Có lẽ bọn họ đã sớm trở mặt, dù Tiêu Vũ có nói như vậy, nhưng trong lòng mọi người vẫn không khỏi bất an. Bất quá, thí thần giả vẫn lên tiếng, được rồi, nghe theo ý của các nàng, chúng ta sẽ đứng bên lề, chờ đến khi không ổn, lập tức ra tay, được, Phần Dương Thánh Nhân cũng không có ý kiến phản đối. Hừ, tiểu tử, chờ đến khi ngươi không đánh nổi, mà phải hô cứu mạng, xem ta có không đá ngươi không. Diệp Thiền Tử lạnh lùng rên một tiếng, rồi lui qua một bên. Hô, ngay lập tức, trên toàn bộ chiến trường, chỉ còn lại Tiêu Thần cùng cái Tử Linh kia. Ra tay đi, Tiêu Thần đối mặt với Tử Linh, nhàn nhạt nói. Ô, Tử Linh nhìn Tiêu Thần, đôi mắt cũng hiện lên vẻ hung ác. Vừa rồi, công kích của hắn đã bị Tiêu Thần dễ dàng chặn lại, khiến cho cái chết linh này vô cùng phẫn nộ. Mà hiện giờ, khi thấy Tiêu Thần dám một mình đối mặt với mình, hắn càng cảm thấy bị coi thường. Dù là Tử Linh, cũng không khỏi có tâm tình chập chờn, cuồng nộ không thôi. Oành! Ngày sau đó, Tử Linh động đậy, hắn hóa thành một tia sáng màu đen, phóng về phía Tiêu Thần. Cẩn thận, người này tốc độ cực nhanh, hơn nữa phát ra tử khí ánh sáng, uy lực của nó có thể so với tuyệt đỉnh kiếm khí, rất khó tránh né. Thí thần giả dùng tinh thần chấn động để nhắc nhở Tiêu Thần. Ngay lập tức, Tử Linh đã tới trước mặt Tiêu Thần, rồi vô số tử khí ánh sáng lập lòe phát ra. Không xong, mọi người thấy thế, đồng loạt kêu lên, bọn họ đã giao chiến với cái chết linh này một thời gian dài, biết rằng để tránh né công kích của hắn, cần phải dự đoán trước mới có thể. Giống như Tiêu Thần, căn bản là không thể tránh được. Đáng giận, tự đại tiểu tử. Ba người thí thần giả càng thêm oán giận, liền chuẩn bị ra tay hỗ trợ. Rốt cuộc, họ không thể để Tiêu Thần bị thương nặng như vậy. Thế nhưng, vèo, vèo, mấy trăm tia tử khí ánh sáng từ thân thể Tiêu Thần xuyên qua, mà không có một giọt máu tươi nào bắn ra. Đó là tàn ảnh. Lúc này, mọi người bỗng nhiên dừng lại. Họ nhìn thấy, thân hình Tiêu Thần đứng tại chỗ đang biến mất, bị Tử Linh đánh trúng. Chỉ là một tàn ảnh mà thôi, mà Tiêu Thần đã tránh đi công kích của đối phương như thế nào, họ hoàn toàn không thấy rõ. Tiểu tử này tu luyện quy tắc, chẳng lẽ là tốc độ cùng năm đó bằng nhân vương giống nhau? Phần Dương Thánh Nhân thấp giọng tự nói. Ê, đây là công kích của ngươi sao? Quá chậm. Lúc này, Tiêu Thần chẳng biết từ khi nào đã xuất hiện ngay sau lưng Tử Linh. Ô, Tử Linh tức giận gào lên, sau đó bỗng nhiên quay người lại, vừa khéo thấy một nắm tay vùng tới. Phanh, chỉ trong nháy mắt, nắm tay của hắn đã trực tiếp đập vào mặt Tử Linh, khiến cho gã bay văng ra xa. Phụt, không chỉ vậy, đầu của gã còn bị băng vỡ ra giữa không trung. Cái gì? Hắn thế nhưng, mọi người thấy cảnh ấy, càng kinh ngạc hơn. Phải biết rằng, bốn người bọn họ đã chiến đấu với cái chết linh này rất lâu. Nhưng trong suốt quá trình chiến đấu, họ chỉ có một lần rách nát được một cánh tay của đối phương, mà vẫn nhanh chóng hồi phục. Thế nhưng Tiêu Thần vừa mới xuất hiện đã làm vỡ nát đầu của Tử Linh. Không đúng, nếu hắn tu luyện quy tắc là tốc độ, thì sức công kích của hắn sao có thể đạt được hiệu quả này? Khó nói, ta đã sai lầm. Phần Dương Thánh Nhân tự lẩm bẩm. Bên kia, Tử Linh dưới lớp tử khí đang lưu truyền nhanh chóng khôi phục lại cái đầu đã bị dập nát, sau đó lại gầm lên giận dữ về phía Tiêu Thần. Ai, suýt nữa quên mất, ngươi là Tử Linh, đòn công kích bình thường thì không thể giết chết ngươi. Nếu vậy, ta sẽ sử dụng một số thủ đoạn đặc thù. Tiêu Thần nói, bước tới hướng về phía Tử Linh. Trước một giây, Tử Linh còn giống như hung thần ác sát, nhưng khi hắn thấy Tiêu Thần, chợt hiện lên một tia sợ hãi. Hiển nhiên, hắn cảm nhận được từ Tiêu Thần một cỗ nguy hiểm. Nhưng ngày sau đó, cái chết linh này đã quên đi nỗi sợ hãi, thay vào đó là một ánh mắt cuồng nộ. Hiển nhiên, hắn cho rằng việc để cho một tên nhân loại như Tiêu Thần khiến hắn cảm thấy sợ hãi là một sự sỉ nhục lớn lao. Giống, trong chốc lát, tử khí trên thân thể hắn nhanh chóng dâng trào, mạnh mẽ hơn trước không ít, không tốt. Gia hỏa này chuẩn bị ra tay toàn lực. Tiêu Thần, chúng ta cùng nhau đi. Bên kia, Phần Dương Thánh Nhân thấy tình hình không ổn, vội nói với Cao Thanh Hàm. Tuy nhiên, Tiêu Thần lại lạnh lùng đáp, ai cũng không được ra tay. Mọi người đều sửng sốt trước lời nói của hắn. Đúng lúc này, Tiêu Thần bắt đầu bay thẳng tới Tử Linh. Oanh, bên kia, Tử Linh đưa song trưởng ra, tạo thành một lớp tử khí ngập trời, trong nháy mắt hóa thành hai mảnh màn trời, che khuất một vùng không gian lớn. Chỉ trong chớp mắt, hắn đã bao vây Tiêu Thần vào trong đó. Ong, hắc sắc màn trời nhanh chóng co rút lại, hóa thành một khối cầu màu đen, giống như một vòng thái dương đen kịt, vắt ngang giữa hư không. Không tốt, là hắc tinh diệu. Khi ấy, sắc mặt Phần Dương Thánh Nhân trở nên thảm bại. Cao Thanh Hàm nói, hắc tinh diệu là cái gì? Thí thần giả kinh ngạc hỏi. Phần Dương Thánh Nhân nghiêm mặt nói, hắc tinh diệu chính là chiêu sát thủ mạnh nhất của Tử Linh Cửu U Tuyệt Mục. Nếu bị chiêu này giam giữ, ngay cả thánh nhân cũng sẽ hóa thành mù huyết. Ta năm đó có một vị lão hữu cấp bậc thánh nhân đã chết dưới tay hắn vì chiêu này. Cái gì? Vậy phải làm sao bây giờ? Sắc mặt thí thần giả đột biến. Mọi người hãy cùng nhau ra tay, cần phải phá vỡ công kích của hắn, nếu không sẽ giống như Tiêu Thần, chết chắc. Phần Dương Thánh Nhân nói. Mọi người nghe vậy lập tức chuẩn bị đồng loạt ra tay, nhưng không ai ngờ rằng đúng lúc này, đây chính là công kích mạnh nhất của ngôi sao. Tiêu Thần bỗng nhiên lên tiếng bên tai mọi người. Mọi người lại một lần nữa dừng động tác, sau đó ngạc nhiên nhìn về phía hắc tinh diệu. Theo như lời Phần Dương Thánh Nhân, Tiêu Thần bị nhốt trong đó hẳn phải nhanh chóng hóa thành bổ huyết, nhưng giọng nói này hiển nhiên không phải như vậy. Ngay sau đó, Tiêu Thần tiếp tục nói, nguyên bản ta còn thực sự chờ mong, cho rằng ngươi có thể thử thách cực hạn của ta, nhưng đáng tiếc, ta đã nghĩ nhiều rồi, nếu vậy thì hãy kết thúc đi. Giọng nói vừa dứt, ông, cái hắc tinh diệu lập tức bắn ra một ánh hào quang. Ngay sau đó, từ bên trong hắc tinh diệu, ánh sáng nóng rực lập lòe phát ra từ mọi phương hướng. Chẳng mấy chốc, hắc tinh diệu đã tiêu tan, mà tại trong hắc tinh diệu xuất hiện một thân ảnh kim quang rực rỡ, chính là Tiêu Thần. Cái gì? Đây là lực lượng gì? Sao lại cường đại như vậy? Hơn nữa, khí tức trên người hắn dường như có thể khắc chế tử khí. Cảm giác này, có phải ta sai không? Diệp Thiên Tử cũng ngạc nhiên nói, tử khí gần như không thể bị hủy diệt. Đây là vấn đề mà Cửu U Tuyệt Ngục đã gặp phải suốt vô số năm, mãi đến mấy năm gần đây, Tiêu Vũ quật khởi và có nàng Cửu Thiên Chân Phượng với ngọn lửa mới có thể hủy diệt một phần tử khí. Tuy nhiên, hiệu suất hủy diệt vẫn rất thấp, nhưng lúc này, cảm giác mà Tiêu Thần đem lại cho bọn họ lại hoàn toàn khác biệt. Khí tức của hắn đối mặt với tử khí gần như là áp đảo. Lúc này, Tử Linh rốt cuộc cảm thấy sợ hãi. Khi thấy thân hình hắn tránh đi, gã lập tức muốn lui về Cửu U Tuyệt Ngục, nhưng Tiêu Thần căn bản không cho gã cơ hội. Chỉ trong nháy mắt, Tiêu Thần với tốc độ tuyệt nhanh vọt tới trước mặt gã, sau đó vung tay một chảo, trực tiếp chế trụ đầu gã. Cái chết linh nổi giận, gầm lên một tiếng, từ trên thân thể lập tức phát ra vô số ánh sáng tử khí, muốn công kích Tiêu Thần. Nhưng những ánh sáng tử khí này rơi xuống người Tiêu Thần lại hoàn toàn không thể làm hắn bị thương chút nào. Công kích của gã có vẻ quá ấu trĩ, sao có thể? Mọi người xung quanh thấy thế, tất cả đều ngây ra. Bọn họ biết những ánh sáng tử khí này có sức mạnh ra sao. Mặc dù là bọn họ, những thánh nhân, nếu bị đối phương tấn công cũng sẽ bị trọng thương, là Tiêu Thần vậy mà lại có thể sinh sôi chống đỡ được, thật là quá. Ta đã biết. Vào lúc này, thí thần giả là người đầu tiên phản ứng, chỉ vào Tiêu Thần mà run giọng nói. Người là người đã tu thành thịt thân thành thánh. Cái gì? Thịt thân thành thánh? Phần Dương Thánh Nhân và Diệp Thiền Tử nghe xong cũng sững sờ. Thịt thân thành thánh, khái niệm này ở trong giới tu hành có thể nói là một ngụy mệnh đề. Từ xưa đến nay, không biết bao nhiêu người tài ba xuất chúng đã ngã xuống. Người trước ngã xuống, người sau tiến lên, ý đồ tu luyện thứ này, nhưng đáng tiếc là từ trước tới nay chưa có bất kỳ ai thành công, thậm chí những người gần đây cũng không đạt được. Nhưng giờ đây, Tiêu Thần lại, tốt, người có thể đi chết. Tiêu Thần nhìn Tử Linh trước mặt, trên mặt không có chút biểu cảm nào. Ông, ngay sau đó, lực hỗn độn từ tay hắn bùng nổ ra. Ngao, dưới sức mạnh hỗn độn, tử khí dường như bị hòa tan, như tuyết dưới ánh nắng chói chang. Cái chiết linh này không ngừng giãy giụa trong tay Tiêu Thần, nhưng hoàn toàn không có cách nào thoát khỏi sự trói buộc của hắn. Chỉ sau vài chục tức, tử linh vô cùng cường đại đã hoàn toàn hóa thành một đoàn tro bụi, không để lại chút gì. Này, thành công sao? Cửu U Tuyệt Ngục đệ nhị tử linh đã chết rồi. Phần Dương Thánh Nhân nói, trong sự ngỡ ngàng, hắn đến giờ vẫn không thể tin vào những gì trước mắt mình. Tử linh từ trước tới nay đều là thế lực cường đại nhất của Cửu U Tuyệt Ngục, đặc biệt là những thánh nhân cảnh giới tử linh. Trong những năm gần đây tuy rằng đã từng bị đánh bại vài lần, nhưng vẫn không thể bị tiêu diệt, chỉ có thể bị phong ấn. Những người đó, một khi bị phong ấn, sớm muộn gì cũng sẽ sống lại. Do đó, họ gần như đã trở thành những tồn tại tuyệt vọng của Cửu U Tuyệt Ngục. Hôm nay, kẻ nổi tiếng xấu xa là tử linh lại chết trước mặt hắn, khiến Phần Dương Thánh Nhân trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Hồ, Tiêu Thần thu tay lại, chăm chú nhìn bàn tay của mình trong một lúc lâu, rồi gật đầu nói, nguyên lai lực lượng này lợi hại như vậy, nhưng ta vẫn chưa nhìn thấy được cực hạn của bản thân, có lẽ hẳn là nên đi tìm tên kia. Nói xong, hắn quay lại đối với mọi người nói, các vị, chúng ta hãy cùng nhau giải quyết hai giới tai họa ngầm này một lần cho xong. Tiêu Thần, ngươi định? Diệp Thiên Tử nhìn Tiêu Thần, dùng giọng điệu dò hỏi nói, không sai, kẻ mạnh nhất là Tử Linh, cùng với con Minh Long, chính là hai đại họa tâm phúc của chúng ta. Hôm nay, ta muốn diệt trừ chúng, Tiêu Thần khẳng định, nếu như trước đây, có người nói như vậy, họ nhất định sẽ cho rằng, người này điên rồi. Nhưng giờ đây, nhìn thấy thực lực của Tiêu Thần, họ tự nhiên hiểu rằng, hắn là nghiêm túc. Được, đi thôi, tiêu diệt tất cả bọn chúng, Phần Dương Thánh Nhân ánh mắt rực sáng nói. Thiên Hà đã khổ sở với Tử Linh từ lâu, nếu có thể chém tận giết tuyệt Cửu U Tuyệt Ngục Tử Linh, họ tự nhiên sẵn lòng ra tay. Hồ, nhất thời, không gian lưu chuyển, ba người đã tiến vào bên trong, Cửu U Tuyệt Ngục, Tiêu Thần, dưới đây phong ấn ba cái thánh nhân tử linh, phía trước bọn họ đã bị đánh nát, nhưng vẫn còn tồn tại. Phần Dương Thánh Nhân nói với Tiêu Thần, Tiêu Thần gật đầu, dậm chân một cái, trực tiếp phá vỡ phong ấn. Ngạo, ba tiếng gào thét vang lên, ba đạo tử linh chưa thành hình lập tức xuất hiện, lực hỗn độn, Tiêu Thần không nói nhiều, lập tức phát ra lực hỗn độn, bao phủ ba cái tử linh này. Ba cái tử linh này so với cái trước đó yếu hơn rất nhiều, chỉ sau chưa đầy 10 hơi thở đã bị Tiêu Thần giải quyết triệt để. Sau đó Tiêu Thần bảo trí đúng cách, đem phong ấn thánh nhân cảnh giới của tử linh bị đánh nát trước đó tiếp xúc một lần nữa. Kỳ lạ thay, mỗi khi Tiêu Thần diệt sát một thánh nhân cảnh giới tử linh, toàn bộ Cửu U Tuyệt Ngục đều phát sinh một chút biến hóa, từ bộ dạng nhân gian luyện ngục ban đầu dần dần trở nên trong sáng hơn, mang theo một chút sinh khí. Mọi người hiểu rằng Cửu U Tuyệt Ngục trở thành như vậy có mối quan hệ lớn với những tử linh cường đại này. Nếu tiêu diệt được bọn chúng, Cửu U Tuyệt Ngục sớm hay muộn cũng sẽ khôi phục lại bộ dạng lúc trước. Đối với điều này, Phần Dương Thánh Nhân và Diệp Thiền Tử trong lòng đều đặc biệt kích động. Rất nhanh, trong 10 đại tử linh của Cửu U Tuyệt Ngục đã bị tiêu diệt 9 cái, chỉ còn lại cái cuối cùng, cũng chính là cường đại nhất, Thiên Quỷ Tuyệt Cảnh. Đây là đệ nhất tuyệt địa của Cửu U Tuyệt Ngục, tử linh mạnh mẽ nhất sống ở nơi này. Đây là vùng cấm tuyệt đối của toàn bộ Cửu U Tuyệt Ngục. Ngay cả những tử linh bình thường cũng không dám lại gần, bởi vì cư ngụ nơi đây là một sát thần tuyệt đối. Gần đây, Tiêu Thần dẫn theo mọi người mênh mông cuồn cuộn tiến vào Thiên Quỷ Tuyệt Cảnh, tự nhiên cũng khiến toàn bộ Cửu U Tuyệt Ngục dậy sóng. Hồ, trước mặt Tiêu Thần, Thiên Vô Thần Tôn cùng Không Thiên Diệt đã chờ đợi bên ngoài Thiên Quỷ Tuyệt Cảnh. Nhiều năm không gặp, hai người này so với trước kia cũng có không ít biến hóa. Liền thấy hiện giờ Thiên Vô Thần Tôn trên trán mang theo nhiều vết thương nghiêm trọng, mà Không Thiên Diệt thì lại thiếu mất một cánh tay. Hải vị, các ngươi đây là? Tiêu Thần nhìn hai người nhíu mày hỏi, hà ha, không có gì. Mấy năm qua, chúng ta chia nhau ra làm hai hướng, Phần Dương cùng những người khác phụ trách đối phó với kẻ đệ nhị tử linh, còn ta và Không Thiên Diệt thì chịu trách nhiệm, trông coi thiên quỷ trong tuyệt cảnh. Thiên Vô Thần Tôn cười nói, hắn nói một cách nhẹ nhàng, nhưng Tiêu Thần hiểu rằng, những nguy hiểm trong đó không phải dăm ba câu có thể nói hết. Rốt cuộc, Thiên Vô Thần Tôn chính là thánh nhân đỉnh cường giả, lại có đại diện Thán Kiêm trong tay. Với thực lực của hắn, mà còn bị thương tích nặng như vậy, đủ thấy kẻ tử linh kia mạnh mẽ ra sao. Thần Tôn yên tâm, sau hôm nay, ta nhất định sẽ giúp Cửu U Tuyệt Ngục hoàn toàn diệt trừ tai họa này. Tiêu Thần nói với giọng kiên quyết, bên cạnh Không Thiên Diệt nghe vậy, liền trao mày hỏi, Tiêu Thần, người đã đột phá đến thiên đạo cảnh giới sao? Câu hỏi này thực ra cũng là điều mà mọi người quan tâm. Rốt cuộc, thực lực mà Tiêu Thần bày ra hiện tại quá cường đại, khiến tất cả mọi người đều cảm thấy kinh ngạc. Tiêu Thần sau khi nghe xong, lắc đầu đáp, thực đáng tiếc, ta vẫn chưa đạt được, ta chỉ mới thịt thân thành thánh mà thôi. Quả nhiên như vậy, Thiên Vô Thần Tôn nhìn Tiêu Thần, khẽ gật đầu, trong lòng cũng chấn động. Tiêu Thần thế mà hoàn thành điều mà cả thiên phú tuyệt đỉnh của thánh linh tộc đều không làm được, điều này khiến hắn vô cùng khâm phục. Ầm ầm ầm, trong lúc bọn họ đang trò chuyện, không trung bỗng vang lên một trận tiếng nổ lớn như sấm sét. Chỉ trong chốc lát, một thân ảnh khổng lồ từ trên trời giáng xuống, dừng lại trước mặt mọi người, rồi từ từ biến hóa thành một lão giả. Hắn chính là Minh Long Đại Thần Quan. Đại Thần Quan, biệt lai vô dạng. Tiêu Thần nhìn thấy hắn đến, cười nói, hừ, tiểu tử ngươi. Minh Long Đại Thần Quan nhìn Tiêu Thần, miệng lập tức trở nên trừu tượng. Trong những năm qua, Minh Long Đại Thần Quan ở Cửu U Tuyệt Ngục không ngừng cắn, nuốt sát lục, mục tiêu đều là hai giới phảng độ. Trải qua nhiều năm như vậy, thực lực của hắn so với trước đã tăng lên không ít, thậm chí hắn còn có thể khôi phục hình dạng người. Tuy nhiên, khi nhìn thấy Tiêu Thần, hắn lại nhận ra thực lực của Tiêu Thần hình như còn vượt xa cả mình. Điều này khiến hắn cảm thấy khó chịu. Đừng quên ngươi ước định của ta. Minh Long Đại Thần Quan cũng biết đại thể, rất nhanh đã thu thập lại tâm tình, mở miệng nói. Tiêu Thần gật đầu, nói, yên tâm, sau khi giải quyết việc này, người kế tiếp chính là chân chính Minh Long. Đến lúc đó, ngươi tự nhiên sẽ có được những gì ngươi muốn. Thế nhưng, Minh Long Đại Thần Quan lại híp mắt nói, đa tạ, nhưng lời nói cũng phải nói lại. Kỳ thật ta hiện tại muốn có được nhất không phải là Minh Long, mà chính là huyết nhục của ngươi. Huyết nhục của sử thượng đệ nhất cường giả thịt thân thành thánh, thật sự rất có giá trị nghiên cứu. Tiêu Thần sau khi nghe xong, trong nháy mắt sầm mặt lại, nói, Đại Thần Quan, ngươi sẽ không phải là nghiêm túc chứ? Minh Long Đại Thần Quan xấu hổ cười nói, cái này đương nhiên không phải. Tiêu Thần hừ một tiếng, nói, ta xin khuyên ngươi, chưa có làm khó ta, nếu không ngươi sẽ phải trả giá thật lớn. Minh Long Đại Thần Quan tuy rằng không cam lòng, nhưng cũng không dám nói thêm gì. Rốt cuộc, ngày hôm nay Tiêu Thần đã khác xưa. Liền khi mọi người đang nói chuyện, vèo, từ phía sâu trong quỷ tuyệt cảnh, một thân ảnh chậm rãi bay tới. Đó là, mọi người thấy vậy, liền chuẩn bị động thủ, nhưng Tiêu Thần lại nhíu mày một cái, phất tay cản lại mọi người. Tiêu Thần, mà vào lúc này, bóng người kia cũng đã đi tới trước mặt mọi người. La Sát Quỷ Nữ, Tiêu Thần nhận ra thân phận của đối phương, đúng là La Sát Quỷ Nữ mà ngày trước đã cùng hắn đi vào Cửu U Tuyệt Ngục. Tính ra, Tiêu Thần và nàng cũng coi như có quan hệ chiến hữu. Đúng vậy, chủ nhân nhà ta muốn mời Tiêu Thần đại nhân một lần. La Sát Quỷ Nữ nói, một lần, có điều gì hay ho, Không Thiên Diệt kêu lên, Tiêu Thần, cứ việc xiết vào thôi. Nhưng Tiêu Thần lại lắc đầu, nói, không, ta thật sự rất muốn nghe vị thiên cúc ma thần này muốn nói điều gì. La Sát Quỷ Nữ mặt không có biểu cảm, nói, chủ nhân nhà ta chỉ mời ngươi tự mình đến mà thôi. Cái gì, đây là âm mưu, Tiêu Thần, ngươi muôn vàn lần không thể đi được. Một bên, Thiên Vô Thần Tôn lên tiếng cảnh báo. Tuy nhiên, Tiêu Thần suy nghĩ một chút, rồi trực tiếp gật đầu đáp. Thần đệ, Tiêu Vũ cũng tỏ vẻ quan tâm mà nói. Nhưng Tiêu Thần lại lắc đầu, đáp, yên tâm, lão quỷ đó cũng không có thủ đoạn gì đặc biệt. Hơn nữa, ta thật sự có chút việc muốn nói với hắn. Thình, La sát quỷ nữ giơ tay, dẫn Tiêu Thần tiến vào thiên quỷ tuyệt cảnh. Mọi người hãy đề phòng. Nếu phát hiện có điều không ổn, lập tức vào ngay để nghĩ cách cứu viện. Thiên Vô Thần tôn lên tiếng nhắc nhở. Không sai, không thể để hắn bất ngờ. Minh Long Đại Thần Quan cũng phụ họa theo. Hắn thực ra không quan tâm đến an nguy của Tiêu Thần, mà chỉ muốn xem hắn như đối tượng nghiên cứu mà thôi. Bên trong thiên quỷ tuyệt cảnh, là sát quỷ nữ dẫn dắt. Tiêu Thần đi tới một mảnh tử khí quay cuồng, gần cổ mộ. Tại cổ mộ, bên cạnh một cái mộ bia, Thiên Cúc Ma Thần tựa vào mộ bia. Trước mặt hắn là vũ khí Thiên Cúc cắm xuống đất. Trong tay hắn, nắm một cây quyền trượng, đang chờ Tiêu Thần đến. Nhớ lần đầu ngươi tiến vào nơi ta ngủ say, mang đi một mảnh nhỏ của Thiên Cúc. Khi đó, ta đã đoán được ngươi không phải là người bình thường. Nhưng không ngờ, ngươi lại mạnh tới mức này. Nhìn thấy Tiêu Thần đến, Thiên Cúc Ma Thần chậm rãi, mở miệng nói. Bên kia, Tiêu Thần nhíu mày đáp, ta cũng không nghĩ tới, một thế hệ ma thần như ngươi, lại trở thành sứ giả của tử giới. Đối phương nhàn nhạt cười, nói, ngươi còn nhiều chuyện không nghĩ tới lắm. Tiêu Thần lại nhạt nói đi, ngươi tìm ta có chuyện gì? Đối phương lại hỏi, hẳn là ngươi cũng có chuyện muốn nói với ta, phải không? Tiêu Thần chần chờ một chút, sau đó nói, được, vậy ta hỏi ngươi, vì sao ngươi lại tiếp cận tử giới? Là vì trường sinh. Đối phương nhàn nhạt đáp. Tiêu Thần ngưng mi lại, nói, ta không tin. Vì sao? Đối phương hỏi lại. Tiêu Thần nói, nếu ngươi thật sự là trường sinh, vậy tại sao lại bỏ mặc chân võ đại lục tiêu diệt rất nhiều tử linh? Ta không hiểu ngươi đang nói gì, Thiên Cúc Ma Thần nói. Tiêu Thần lạnh lùng đáp, đừng giả bộ hồ đồ với ta. Khi ngươi xúi dục bằng nhân vương và bọn họ, ta đã cảm thấy có nhiều điều không hợp lý. Kỳ thật, ngay lúc đó, ngươi hoàn toàn có khả năng mượn sức mạnh của tử linh để đánh bại liên quân. Ít nhất, ngươi cũng có thể để chúng ta trả giá cao hơn. Thế nhưng, trong toàn bộ kế hoạch, ngươi đã để lại quá nhiều kẽ hở, khiến ta có cơ hội để tiêu diệt bằng nhân vương. Càng mấu chốt hơn chính là, ngươi đã lựa chọn tử linh hóa thân thành hai người. Đó là bằng nhân vương và dạ thần. Hai kẻ có tâm hắc ám nhất và là kẻ thù lớn nhất của nhân tộc. Do đó, theo như ta suy đoán, ngươi làm như vậy chỉ để mượn tay ta diệt trừ hai đại địch, đúng không? Vì vậy, ngươi không những chưa bao giờ thật sự tiếp cận tử giới, mà trong lòng ngươi vẫn hướng về chân võ đại lục, hướng về nhân tộc. Tiêu Thần nói, ánh mắt hắn chớp chớp nhìn đối phương, hy vọng đọc được một chút điều gì từ ánh mắt của hắn. Nhưng Thiên Cúc Ma Thần lại đạm nhiên nhất tiếu nói, ngươi suy nghĩ nhiều rồi, ta chỉ là không tính kế đến, nên mới ra sơ hở mà thôi. Ta hôm nay mời ngươi đến đây, chỉ có một mục đích, đó là giết ngươi. Anh, hắn nói xong, bốn phía tử khí mênh mông cuồn cuộn, một tử linh cường đại xuất hiện sau lưng hắn. Cái đó là, Tiêu Thần nhìn về phía tử linh, hai mắt híp lại, đây chính là cái chết linh mà hắn đã từng gặp. Lần đầu tiên hắn đặt chân vào Cửu U Tuyệt Ngục, đã đụng phải người này, trên trời quỷ tuyệt cảnh, suýt nữa thì mất mạng. Nay hắn lại một lần nữa gặp lại người này. Hô, liền thấy tử linh vung tay lên, trong nháy mắt bao phủ Tiêu Thần bằng một loại ý lực. Răng rắc, những thảo mộc bên cạnh Tiêu Thần lập tức hóa thành bụi, ngay cả cục đá, cát sỏi cũng bắt đầu hủy hoại. Đây không phải là lực lượng phá hủy, mà là đơn thuần bị tước đoạt thời gian. Nếu người bình thường bị khí tức này bao phủ, chỉ sợ trong nháy mắt sẽ hóa thành bụi, không còn gì cả. Nhưng hôm nay, Tiêu Thần lại không còn như xưa. Mặc cho thời gian trôi đi bên cạnh hắn, thân thể hắn không hề có bất kỳ biến hóa nào. Người bên kia, Thiên Cúc Ma Thần thấy cảnh này, cũng hơi kinh ngạc. Rốt cuộc, chuyện này, ngay cả hắn cũng chưa từng thấy qua. Mà bên kia, Tiêu Thần nhìn chằm chằm tử linh, nói, đây đã là ngươi lần thứ hai ra tay với ta. Tiếp theo, đến lượt ta. Oanh, Tiêu Thần nói, một quyền đập tới, tử linh lập tức dùng một tay phong tỏa quyền của Tiêu Thần. Nhưng mà, phanh, một tiếng vang trầm thấp vang lên, cánh tay hắn bị băng toái ngay lập tức. Chàm, bên kia, Tiêu Thần xoay người, lực hỗn độn hóa thành một đạo đao ảnh, trực tiếp chặn ngang chặt đứt đối phương. Ngào, tử linh thảm thiết gào lên một tiếng, miệng vết thương bị lực hỗn độn chặt đứt, khiến hắn trong thời gian ngắn không thể khôi phục. Đi tìm chết đi, Tiêu Thần lạnh lùng quát, song trường tách ra, hướng về hai bên triển khai. Một chiêu này là ta học được từ các ngươi, hỗn độn tinh diệu. Oanh, ngay sau đó, hỗn độn chi khí hóa thành một tinh thể, bao phủ lấy Tử Linh. Ong, trong chốc lát, lực hỗn độn kích động, Tử Linh kêu gào không ngừng. Chưa đầy mấy trăm tức sau, hắn liền không còn tiếng thở nữa. Hồ, Tiêu Thần thu tay lại. Lực hỗn độn trở về thể bên trong, để lại Tử Linh không còn chút cặn nào. Tốt, hiện tại ngoài hắn ra, người đã chết, ngươi có thể nói thật không? Tiêu Thần nhìn đối phương, nhàn nhạt hỏi, lời nói thật, ta đã nói rồi, lần này là ta thua, ngươi giết ta đi. Thiên Cúc Ma Thần hai tay buông xuống, nói với Tiêu Thần, ngươi. Tiêu Thần nhìn đối phương, nhíu mày lại, rồi nói, được, ta sẽ thành toàn ngươi. Nói xong, hắn chỉ một ngón tay về phía đối phương. Linh Vương Đại Nhân, là sát quỷ nữ thấy thế, kêu lên, liền muốn ra tay với Tiêu Thần. Dừng tay, ngươi quên mệnh lệnh của ta rồi sao? Thiên Cúc Ma Thần tức giận nói, hô, la sát quỷ nữ, vốn đã động. Nghe thấy câu này lập tức dừng lại, sau đó khẽ cắn môi, lui sang một bên. Vào lúc này, Tiêu Thần chỉ một cái, đã điểm vào ngực đối phương, phóc, lực hỗn độn mênh mông lập tức đục lỗ ở lồng ngực của hắn. À, Thiên Cúc Ma Thần kêu thảm một tiếng, lảo đảo lui về phía sau. Tiêu Thần, ngươi không nên đắc ý, 73 năm sau, tử giới sẽ hạ lầm. Đến lúc đó, các ngươi sẽ không còn chỗ nào để trốn. Thiên Cúc Ma Thần nói xong, thân mình run lên, rồi ngã xuống đất. Cùng lúc đó, bộ phận thuộc về Tử Linh trên người hắn không ngừng phiêu tán. Khanh, ngay lúc này, chiến nhận Thiên Cúc bên cạnh phát ra một tiếng rên rỉ. Là sát quỷ nữ cắn răng, bước tới bên Thiên Cúc Ma Thần, ôm lấy thi thể của hắn. Chủ nhân có lệnh, muốn đem thi thể hắn trở về tử giới. Nàng thấp giọng nói. Tiêu Thần nghe xong, gật đầu đáp, tùy ngươi. Nói xong, hắn xoay người rời đi, tiến về phía ngoài Thiên Quỷ Tuyệt Cảnh. Tiêu Thần, thế nào rồi? Tại bên ngoài Thiên Quỷ Tuyệt Cảnh, mọi người thấy Tiêu Thần trở về, tất cả đều quan tâm hỏi han. Tiêu Thần thở dài, liền đại khái kể lại chuyện đã xảy ra trước đó. Sau khi nghe xong, mọi người đều hoan hô không ngớt. Cường đại nhất Tử Linh trong Cửu U Tuyệt Ngục, vậy mà lại chết như vậy. Bọn họ tự nhiên cảm thấy vui mừng. Chỉ có Thiên Vô Thần Tôn sắc mặt ngưng trọng nhìn Tiêu Thần, nói, Tiêu Thần, cái kia Thiên Cúc Ma Thần. Tiêu Thần lắc đầu, không trả lời, mà tiếp tục nói, được, chúng ta nên đi xử lý cái uy hiếp cuối cùng. Mình lòng, mọi người nghe nói vậy đều tỏ ra nghiêm túc. Họ biết rằng trong toàn bộ Cửu U Tuyệt Ngục, kẻ cầm đầu và cũng là uy hiếp lớn nhất chính là Minh Long. Thực nhanh chóng, dưới sự dẫn dắt của Thiên Vô Thần Tôn, mọi người đi tới một địa giới sâu nhất trong Cửu U Tuyệt Ngục. Nơi này, không gian hỗn loạn bất kham, lực hút cũng lung tung không ổn định. Vô số núi non trôi nổi giữa bầu trời, biển cả chiếu nghiêng xuống, sau đó rơi xuống một nơi nào đó, rồi lại phản hồi lên bầu trời, tuần hoàn không ngừng nghỉ. Nơi này chính là nơi phong ấn Minh Long sao? Nhìn hết thảy trước mắt, thí thần giả hỏi, không sai, lần trước thiên địa đại kiếp nạn, Minh Long hiện thế, ta cũng từng tham gia. Năm đó Cửu U Thiên Tôn, cơ hồ dùng sức một mình, phong ấn Minh Long tại nơi đây. Nhưng hiện tại xem ra, cái phong ấn này tựa hồ đã buông lỏng. Thiên Vô Thần Tôn than thở, tiểu tử, ngươi có kế hoạch gì? Lúc này, Minh Long Đại Thần nhìn Tiêu Thần, hỏi. Tiêu Thần nói, Minh Long thực lực cường đại, nhưng không thể chiến thắng. Trong chốc lát, chúng ta sẽ kết thành một trận pháp, đem hắn khốn trụ. Sau đó, ta sẽ rót lực hỗn độn vào trong thể hắn. Như vậy, hắn sẽ mất đi sức đề kháng. Tiếp theo, Minh Long Đại Thần quan, chỉ cần đi qua cắn nuốt là được. Mọi người nghe xong, sôi nổi gật đầu tán thành. Minh Long Đại Thần quan cũng nở một nụ cười, nhếch miệng, nói, được, chờ ta cắn nuốt xong hắn, tử giới chi kiếp cũng không thành vấn đề. Tuy nhiên, Tiêu Thần lại lạnh nhạt nói, ngươi sợ rằng, nghĩ nhiều rồi, trong tử giới, so với Minh Long cường đại, còn có rất nhiều gia hỏa khác nữa. Hắn đã tự mình chứng kiến thực lực của ba đại quân vương, nên có nhận thức sâu sắc hơn về tử giới. Nghe vậy, Minh Long đại thần quan chỉ có thể cười gượng, không nói gì thêm. Bên kia, dưới sự chỉ huy của Tiêu Thần, tổng cộng 6 vị thánh nhân đã hợp lực bố trí xong trận pháp. Sau khi hoàn thành, Tiêu Thần đi tới trung tâm phong ấn, rồi một bàn tay ấn lên trên, cơ hồ ngay lúc đó, anh, Từ mặt đất dưới chân Tiêu Thần bỗng nhiên bộc phát ra một cổ y năng kinh khủng. Mọi người cẩn thận, Minh Long sắp ra. Tất cả mọi người đều hô lên kinh hãi. Quả nhiên, ngay sau đó, một cái chảo lớn của rồng từ dưới mặt đất ló ra. Này, cũng quá lớn đi. Mọi người đều là lần đầu tiên thấy được Minh Long chân chính. Khi nhìn thấy, hắn giống như một ngọn núi cao cự thú vắt ngang trước mặt. Rất nhiều người cảm thấy chiến ý trong lòng mình tan biến. Không thể chậm trễ vào lúc này, chư vị, tùy ta ra tay. Thiên Vô Thần Tôn phóng lên cao, đồng thời hợp hai trưởng lại. Ông, thoáng chốc, một cột sáng, lấy hắn làm trung tâm, thông thiên triệt địa, đem Minh Long đình lại. Oanh, một tiếng vang thật lớn, Minh Long bị đinh chặt trên mặt đất. Ta cũng tới, vào lúc này, thí thần giả cũng ra tay. Oanh, đạo quang trụ thứ hai, chấn giữ Minh Long bằng chân trước, cho ta chấn, giết à. Theo sau, Tiêu Vũ, Không Thiên Diệt, Diệp Thiền Tử cùng Phần Dương Thánh Nhân lần lượt thúc giục một cột sáng, phân biệt chặt chẽ đinh bốn trì cùng thân thể của Minh Long lại. Ngao, tuy bị bốn vị thánh nhân đồng thời trấn áp, Minh Long vẫn sao động bất an, hắn có sức mạnh kinh khủng, khiến mặt đất cũng rung chuyển, răng rắc, dưới những cú oanh kích của hắn, vết nứt bắt đầu xuất hiện trên cột sáng mà Không Thiên Diệt cùng Diệp Thiền Tử đang trấn áp. Tiêu Thần, mau ra tay, chúng ta không trụ được lâu, Không Thiên Diệt kêu lên. Vào lúc này, từ giữa trời bụi bặm, Tiêu Thần hạ xuống, ta tới. Nói xong, Tiêu Thần giơ tay lên, lập tức huy động toàn bộ lực hỗn độn. Ông, trong tay hắn, một hỗn độn linh tử cỡ nhỏ liền ngưng kết thành hình. Thần Tôn, nhường cho ta cái miệng của gia hỏa này, Tiêu Thần kêu lên, giao cho ta. Thiên Vô Thần Tôn nhắm mắt lại, lập tức phát động niệm lực. Ông, một sức mạnh tức khắc mở to miệng khổng lồ của Minh Long ra. Minh Long liều mạng chống cự, nhưng nhất thời không thể nào thoát thân. Ở bên kia, Tiêu Thần tiến thẳng đến trước mặt Minh Long. Lão gia hỏa, tiếp ta một chiêu này đi. Nói xong, Tiêu Thần liền ném hỗn độn linh tử vào miệng Minh Long. Sau đó, bạo, Tiêu Thần dựng thẳng kiếm chỉ. Hỗn độn linh tử lập tức nổ tung bên trong cơ thể Minh Long. Oanh! Lực lượng hỗn độn bùng nổ bên trong Minh Long, trong nháy mắt đã tạc hắn thành nhiều mảnh, thảm thiết không thể tả. Thắng rồi sao? Mọi người sôi nổi hỏi thăm. Nhưng sinh mệnh lực của Minh Long xà không phải tử linh bình thường có thể so sánh. Dù bị oanh như vậy, hắn cũng không chết, mà cơ thể còn phục hồi với tốc độ cực nhanh. Và lúc này, Tiêu Thần ngẩng đầu lên, nói, đại thần quan, tiếp được tới thăm ngươi, ha ha, ta sớm đã đợi đến. Minh Long đại thần quan tức khắc hóa thân thành Minh Long, sau đó hướng tới chân chính Minh Long mà công kích. Giống chân chính Minh Long nhìn thấy Minh Long đại thần quan xuất hiện, đôi mắt lộ ra tức giận. Hiển nhiên hắn rất tức giận với cái hàng giả này, nhưng điều khiến hắn tức giận hơn cả còn ở phía sau. Hô, Minh Long đại thần quan há to miệng, bắt đầu điên cuồng cắn nuốt máu và thịt của rồng. Theo hắn cắn nuốt, lực lượng và khí tức của hai đầu Minh Long bắt đầu phát sinh biến hóa lớn. Ban đầu, lực lượng của Minh Long đại thần quan chỉ tính là một, nhưng chân chính Minh Long lại có 30. Sau một đoạn thời gian cắn nuốt, sức mạnh của hai người đã trở nên đối lập, có một chọi 10. Nhưng đúng vào lúc này, phanh, cột sáng Không Thiên Diệt cuối cùng cũng không chịu nổi sức mạnh của Minh Long, liền bị phá hủy. Hồ, cùng lúc đó, Minh Long giơ một con long chảo, đột nhiên vung ra một chảo. Phanh, phanh, phanh, long chảo của Minh Long quét xuống một cái, ngoài Thiên Vô Thần Tôn đang trấn thủ cột sáng, mọi thứ đều bị đánh văng. Từ đó, thân thể của Minh Long cũng được tự do. Hô, hắn mạnh mẽ động thân, từ từ đứng dậy khỏi mặt đất. À, Thiên Vô Thần Tôn toàn lực trấn áp, nhưng vẫn không thể kiềm chế được gia hỏa này. Anh cuối cùng, cột sáng cuối cùng cũng bị đánh tan, Minh Long hoàn toàn khôi phục tự do. Giống, nhất thời, Minh Long hướng lên trời gầm thét, tiếng gầm vang vọng khắp nơi. Không xong, làm sao bây giờ? Không Thiên Diệt sắc mặt trắng bệch, mọi người thối lui. Tiêu Thần cao giọng ra lệnh, mọi người lập tức lùi sang một bên. Hô, lúc này, Tiêu Thần dừng lại trên đỉnh đầu Minh Long đại thần quan, nói, đại thần quan, cùng ta liên thủ đánh bại gia hỏa này được chăng? Ừm, ngươi bảo ta, và ngươi cùng nhau đối phó gia hỏa này. Minh Long đại thần quan nhìn Minh Long chân chính trước mắt, Trong mắt hắn thoáng hiện ba phần sợ hãi. Đương nhiên là ngươi phải cắn nuốt gia hỏa này. Nếu ngươi nói nhanh hơn một chút, hiện tại mọi chuyện đã kết thúc rồi. Tiêu Thần nói, hừ, ngươi trách ta, các ngươi đông người như vậy mà chỉ trấn được hắn trong một khoảng thời gian ngắn ngủi. Minh Long đại thần quan không ngừng lầu bầu. Tiêu Thần đáp, tốt, bây giờ không phải là lúc để nói ai đúng ai sai. Minh Long đã bị phong ấn vô tận 5 tháng, thực lực của hắn đã giảm sút không ít. Hiện tại lại bị ngươi hấp thụ nhiều lực lượng như vậy, cộng thêm ta dùng lực hỗn độn đánh hắn bị thương, đúng là thời điểm hắn suy yếu nhất. Nếu ngươi và ta liên thủ, ít nhất có 7 phần nắm chắc để giải quyết hắn triệt để, dù không giết được, cũng có thể phong ấn hắn lần nữa. Tiêu Thần nói, nghe vậy, Minh Long đại thần quan hừ lạnh, thôi được, ta nghe ngươi một lần, ngươi muốn ta làm gì? Tiêu Thần đáp, nghe theo hiệu lệnh của ta, đi về phía trước, giết. Minh Long đại thần quan bay thẳng về phía chân chính Minh Long, còn Tiêu Thần đứng trên đỉnh đầu hắn, một tay vung lên, hỗn độn chi khí hóa thành một thanh trường đao, ngưng tụ trong tay hắn. Oanh, ngay sau đó, Minh Long mở to miệng, phun ra ngập trời tử khí, bao trùm Tiêu Thần và mọi người. Tuy nhiên, ông, hỗn độn chi khí lập tức tách ra hai bên, nhưng không có cách nào chạm tới Tiêu Thần, dù chỉ một chút, chờ ta sát. Tiêu Thần trực tiếp ném hỗn độn trường đao đi, lại một lần nữa, xỏ xuyên qua ngực Minh Long, giống, Minh Long, gầm lên giận dữ, liền muốn liều mạng với Tiêu Thần, nhưng Tiêu Thần thì chắp tay lại, kích thích huyết mạch của mình. Oanh, phía sau hắn, một cự thú to lớn xuất hiện, vượt qua cả Minh Long. Đây chính là sức mạnh huyết thống mạnh nhất của Tiêu Thần. Oanh, oanh, khi cự thú xuất hiện, hai cái thú chảo khổng lồ lập tức bóp chặt Minh Long, đè hắn xuống mặt đất. Minh Long liều mạng dãy rủa, nhưng trong khoảng thời gian ngắn, hắn không cách nào thoát thân. Đại thần quan, ra tay, Tiêu Thần lạnh giọng ra lệnh. Hiện tại, Tiêu Thần đã đạt tới cảnh giới thân thể thành thánh, sức mạnh huyết thống cũng được tăng cường không ít. Dù cho hắn sử dụng sức mạnh huyết thống trong một thời gian ngắn, cũng không cần lo lắng về vấn đề phản phệ. Được, người hãy giúp ta giữ chân hắn, Minh Long đại thần quan nói, sau đó lại bổ nhào vào người đối phương và tiếp tục cắn nuốt. Giống, tiếng hét thảm của Minh Long lúc này càng thêm bi thảm. Hắn liều mạng tìm cách thoát khỏi sự trói buộc của Tiêu Thần, nhưng nhất thời không thể làm gì. Hơn nữa, sức mạnh của hắn không ngừng bị cắn nuốt. Tình huống kéo dài như vậy chỉ khiến thực lực của hắn càng ngày càng yếu đi. Rất nhanh, sức mạnh của hắn đã không còn phân biệt được với Minh Long đại thần quán. Quá tốt rồi, trận chiến này chúng ta đã thắng chắc rồi. Mọi người thấy vậy càng thêm vui mừng. Nhưng vào lúc này, Tiêu Thần bỗng nhiên cảm thấy một tia bất thường, liền nói với Minh Long đại thần quan, không ổn, mau lui lại. Tại sao? Minh Long đại thần quan đang cao hứng, sao lại muốn dừng lại? Nhưng mà, ầm ầm ầm, một tiếng vang lớn chói tai, như có một cánh cửa từ cổ xưa bị đẩy ra. Ngay lập tức, Minh Long đại thần quan cảm nhận được một trận lạnh thấu xương. Hắn kinh hoàng vội vàng, phi thân lên. Thế nhưng, hắn vẫn chậm một nhịp. Oanh, tiếp theo, một bàn tay không biết từ đâu xuất hiện, trực tiếp vỗ vào người Minh Long đại thần quan. Răng rắc, một tiếng giòn vàng, xương cốt của Minh Long đại thần quan trong chớp mắt không biết đã bị đứt bao nhiêu. Hồ, theo sát, bàn tay khổng lồ ấy quét ngang qua, nhằm hướng Tiêu Thần chỉ tới. Lực hỗn độn, Tiêu Thần không dám khinh thường, lập tức dùng lực hỗn độn để chống đỡ. Thế nhưng, oanh, một tiếng vang thật lớn, thân hình hắn vẫn bị đánh bay ra ngoài mấy ngàn dặm, mãi mới dừng lại được. Hồ, trong khi đó, bàn tay ấy lần thứ hai nhằm tới Thiên Vô Thần Tôn cùng những người khác. Nhìn thấy cảnh đó, sắc mặt mọi người đều trở nên tái mét. Bàn tay này mang theo lực lượng mạnh mẽ đến mức ngay cả Tiêu Thần còn bị đánh bay, thì họ làm sao có thể ngăn cản? May mắn thay, trong khoảnh khắc này, từ Cửu Thiên Chi Thượng, vô số lôi vân đã ngưng kết lại, điên cuồng bổ xuống bàn tay kia. Thiên uy hạo đáng, dù sao cũng không thể xem nhẹ. Sau khi bị lôi đỉnh oanh kích, động tác bàn tay rốt cuộc chậm lại, không còn đuổi theo Thiên Vô Thần Tôn và những người khác nữa, mà thay vào đó, nó bắt đầu kéo Minh Long đi. Hồ, bàn tay tuy không lớn, nhưng lại mang theo Minh Long như núi cao, phảng phất nhẹ nhàng như lông ngỗng. Hồ, Chỉ trong chớp mắt, bàn tay ấy đã muốn mang Minh Long rời đi, khu đi. Lúc này, Tiêu Thần, người vừa bị đánh bay, lập tức xé rách không gian, trở về. Nhưng mà, oanh, bàn tay lại bấm một cái, nhắm ngay Tiêu Thần thổi quét tới. Cho ta sụp đổ. Tiêu Thần nổi giận gầm lên một tiếng, toàn lực tung ra một quyền, nhưng chỉ có thể ngang tài ngang sức với kình khí kia mà thôi. Ầm ầm ầm. Và lúc này, trên 9 tầng trời, lôi vân càng thêm khủng khiếp, mênh mông cuồn cuộn. Thiên uy phát ra lực lượng khó có thể tưởng tượng, khiến bàn tay kia cũng bắt đầu chống cự không nổi. Đối phương không chút do dự, lập tức mở ra một cánh cửa không gian, sau đó đem Minh Long xả vào bên trong. Đáng giận, hãy trả lại đồ vật cho ta. Minh Long đại thần quan tức giận giống lên, ý định đuổi theo. Đối với hắn, Minh Long chính là một món đại bảo, cứ như vậy bị ném đi, sao hắn có thể chấp nhận được? Chậm đã, đừng đi qua. Tiêu Thần đứng chắn trước mặt hắn, ngăn cản Minh Long đại thần quan. Vì sao ngươi cản ta? Minh Long đại thần quan không hài lòng hỏi. Tiêu Thần híp mắt trả lời. Ngươi biết bàn tay kia là cái gì không? Minh Long đại thần quan hỏi. Tiêu Thần gật đầu đáp. Đó là tử giới chi quân vương, đồng thời cũng là chủ nhân của Minh Long. Cái gì? Minh Long đại thần quan kinh hô, lộ vẻ mặt sợ hãi. Ông, ngay lúc này, bàn tay kia kéo Minh Long biến mất, cánh cửa không gian cũng theo đó tiêu tan. Đến lúc này, những đám mây lôi chớp trên không trung mới dần dần tan đi. Này, là cái gì vậy? Bên kia, Thiên Vô Thần Tôn và những người khác tụ tập lại, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Tiêu Thần liền thuật lại những gì đã xảy ra trước đó. Mọi người nghe xong, càng thêm khiếp sợ. Qua lời kể của Tiêu Thần, họ mới lần đầu tiên có chút nhận thức về tự giới. Nhưng mà, quân vương kia thực lực mạnh mẽ như vậy, sao không giết chết chúng ta? Cửu U Tuyệt Ngục chẳng phải là vật trong túi của hắn sao? Phần Dương Thánh Nhân hỏi, những người khác cũng sôi nổi gật đầu, tỏ vẻ khó hiểu. Lúc này, Minh Long Đại Thần Quan lại hừ lạnh nói, tên kia đã thử qua, đáng tiếc, hắn không giết chết quái thai Tiêu Thần này, lại còn đánh ta trọng thương. Tiêu Thần cũng gật đầu, nói, đúng vậy, cái tên kia vừa rồi định giết chúng ta, nhưng thật đáng tiếc, hắn là tử giới quân vương, lại không thể dung thân ở Cửu U Tuyệt Ngục. Cuối cùng, sinh tử hai giới, nên hoàn toàn cách biệt, trừ phi có thủ đoạn đặc biệt, nếu không thì thật khó tương dụng, cho nên tử giới xâm lấn phía trước, mới có thể để Minh Long đi vào Cửu U Tuyệt Ngục, sau đó, thông qua tử khí, cải tạo quy tắc thiên địa của thế giới này, rồi mới hoàn thành việc xâm lấn. Hiện tại, tử khí mà bọn họ quán trú lại đây đã bị chúng ta thanh lý gần như hết. Mặc dù hắn là tử giới quân vương, nhưng cũng không thể làm ngơ quy tắc này. Nếu không, chỉ có hai khả năng xảy ra, hoặc là hắn sẽ bị quy tắc thiên địa hoàn toàn phá hủy, hoặc là Cửu U Tuyệt Ngục sẽ không chịu nổi sức mạnh của hắn và hoàn toàn hỏng mất. Không thể ấn tà tính toán, chỉ bằng một quân vương thì không đủ sức hủy diệt Cửu U Tuyệt Ngục. Nghe xong lời Tiêu Thần, mọi người mới cảm thấy thoải mái hơn. Kìa, hiện tại Minh Long đã bị đánh chạy, tử giới quân vương lại không thể quay lại. Vậy chúng ta chẳng phải an toàn sao? Một người hỏi, đây cũng là suy nghĩ chung của mọi người. Nếu như âm mưu của tử giới thất bại, phải chăng mọi chuyện sẽ kết thúc? Thế nhưng, Tiêu Thần lại lắc đầu nói, không, bọn họ nhất định sẽ kéo nhau trở lại. Hơn nữa, lần kế tiếp động tĩnh, chỉ sợ sẽ lớn hơn bất kỳ lần nào trước đó. Vì sao? Mọi người cảm thấy khó hiểu, Tiêu Thần giải thích. Bởi vì ta đã từng đi qua tử giới. Tuy rằng, chỉ là cảm giác thoáng qua, nhưng ta có thể cảm nhận được nơi đó đang phát sinh một nguy cơ nào đó. Mà việc cắn nuốt phần ngoài thế giới chính là phương pháp để hóa giải nguy cơ của bọn họ. Cho nên, bọn họ tồn tại, chắc chắn sẽ xâm lấn chúng ta. Việc này là không thể tránh khỏi. Nghe xong, lòng mọi người lại một lần nữa chìm trong lo lắng. Vậy, sẽ là lúc nào? Thiên Vô Thần Tôn hỏi. Tiêu Thần trần trừ một lúc, rồi nói, 73 năm nữa, 73 năm, chính xác như vậy. Mọi người kinh ngạc không thôi. Tiêu Thần gật đầu, đáp, hẳn là không sai đâu. Thời gian này là do Thiên Cúc Ma Thần tiết lộ cho hắn. Tiêu Thần biết, những lời của đối phương không phải nói bừa. 73 năm sao, còn có thời gian dài như vậy, mọi người hãy về chuẩn bị đi. Chờ đến ngày ấy, bất kể có tai kiếp gì, chúng ta cùng nhau chống lại. Thiên Vô Thần Tôn cao giọng nói, không sai, tộc nhân của ta cũng sẽ tham gia. Chúng ta cũng sẽ, các tộc trưởng gần như đồng loạt lên tiếng. Tiêu Thần nghe xong, chắp tay nói, được, chư vị, lần đại kiếp nạn này liên quan đến hai giới của chúng ta và vô số sinh linh, vậy nên chúng ta phải toàn lực ứng phó. Các vị hãy trở về chuẩn bị, 73 năm nữa, chúng ta gặp lại. Nói xong, mọi người chắp tay cáo biệt, Tiêu Thần dẫn theo Tiêu Vũ và những người khác thông qua không gian thông đạo, trở về Quang Minh Thần Điện trên Chân Võ Đại Lục. Sau nhiều năm vắng mặt, Quang Minh Thần Điện giờ đã đông đúc hơn trước. Tiêu Thần biết đây là vì cuộc chiến chống lại tử giới, nên số lượng tân đệ tử ở Quang Minh Thần Điện đã tăng lên không ít. Tiêu Thần đại nhân, chỉ mới tiến vào thần điện một lúc, hắn đã gặp Hoa Vân Thanh chào đón. Mấy năm không gặp, Hoa Vân Thanh đã bước vào thần cảnh. Tuy nhiên, Tiêu Thần không cảm thấy bất ngờ về điều này, bởi vì Hoa Vân Thanh chính là chân võ đại lục đỉnh cấp thiên tài. Sau khi hai giới dung hợp, quy tắc thiên địa của chân võ đại lục cũng xảy ra biến hóa, khiến cho cường giả cửu giai có tốc độ tu luyện tăng lên mạnh mẽ. Hắn tự nhiên cũng đã đột phá. Tiêu Thần đại nhân, ngày cuối cùng cũng trở về, bao năm không gặp, ta thật lo lắng quá, Hoa Vân Thanh cười nói. Tiêu Thần gật đầu đáp, ta bận tu luyện nên đã trì hoãn, không ngờ bao năm không gặp, kiếm pháp đại nhật kim quang của ngươi dường như càng thêm thuần thục. Người kia có chút xấu hổ nói, này không phải công lao của ta, mà phần lớn là nhờ vào sư phụ ta. Lão nhân già hắn từ lần trước hai giới gặp nguy cơ đến nay vẫn luôn bế quan tu luyện. Mấy năm trước, sau khi xuất quan, tu vi của người đã tăng lên mạnh mẽ, đạt đến đỉnh phong thần uy, chỉ còn một bước nữa là thành thánh nhân. Tiêu Thần kinh ngạc nói, Thiên Dương đại thần quan thế mà tu vi lại tăng nhanh như vậy. Người kia gật đầu nói, đúng vậy. Không chỉ vậy, trong thời gian tu luyện, sư phụ ta còn có những cảm ngộ mới, đã cải tiến lại đại nhật kim quang kiếm. Kiếm mới có uy lực mạnh mẽ hơn, đúng là nhờ sư phụ mà ta mới có được tu vi hôm nay. Tiêu Thần cười nói, xem ra Thiên Dương đại thần quan thật sự là một đại kỳ tài. Nói đến đây, hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, hỏi, đúng rồi, Bạch Long Thánh Đại Ca đâu? Nghe Tiêu Thần hỏi, bốn phía mọi người ngay lập tức im lặng. Tiêu Vũ thở dài, nói, hắn đã tiến vào Quang Minh Thần Lăng bế quan, đến nay vẫn chưa trở ra. Tiêu Thần không rõ ý nghĩa của Quang Minh Thần Lăng như thế nào, vì vậy hắn cũng không hỏi thêm. Vào lúc này, Thí Thần Giả đột nhiên mở miệng nói, Tiêu Thần, ta có một lão hữu luôn suy nghĩ cho ngươi đi gặp một lần. Chẳng lẽ là vị thánh nhân mạnh nhất của chân võ đại lục? Tiêu Thần ngạc nhiên hỏi. Nghe vậy, Thí Thần Giả liền xấu hổ đáp, hiện tại hẳn là mạnh thứ hai, bây giờ với thực lực của Tiêu Thần không ai dám nói mình mạnh hơn hắn. Được, ta cũng đang suy nghĩ đi gặp vị cao nhân kia. Đồng thời, chúng ta ở chân võ đại lục còn có hai uy hiếp, nhất định phải nhanh chóng giải quyết. Tiêu Thần nói, mắt hắn híp lại, Thí Thần Giả thấy vậy, lập tức hiểu rõ Tiêu Thần muốn nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Sau đó, Tiêu Thần cùng mấy người khác đi đến cấm địa của Quang Minh Thần Điện. Nơi đây linh khí dày đặc, cực kỳ khủng khiếp, không giống như bất kỳ địa phương nào trong võ thần cung. Lão hữu, tại nơi này, ngươi có quen không? Và lúc này, Thí Thần Giả chắp tay nói, nơi ngươi ở đây thật phong nhã, chỉ đáng tiếc món ăn không ngon lắm. Bên kia, tiểu tử, hãy mang cho ta 200 cân giò heo. Trong lúc nói chuyện, một lão nhân mập mạp, đầy dầu mỡ, từ một gian tiệm nhỏ đi ra. Tay trái của ông cầm 6 cái đùi gà, tay phải nâng một con heo sữa, vừa ăn vừa nhai. Hình ảnh này, nếu đặt giữa chốn thị phi, cũng chẳng có gì nổi bật, hoàn toàn không thể liên tưởng hắn với một cao thủ tuyệt thế. Thí Thần Giả thấy cảnh tượng này, cũng tỏ ra xấu hổ, sau đó nói với Tiêu Thần, ngươi đừng nhìn hắn như vậy, thực ra hắn rất mạnh. Chờ một chút. Lão nhân tiến lại gần Tiêu Thần, đánh giá hắn từ trên xuống dưới một lượt, rồi nói, ngươi trông có vẻ rất mạnh. Tiêu Thần gật đầu đáp, còn có thể làm một cuộc luận bàn đi, lão nhân đề nghị. Tiêu Thần suy nghĩ một chút, rồi nói, được, đến mức nào thì ngừng lại. Hảo, lão nhân vung tay, cho vào miệng một miếng thức ăn còn sót lại, nhai 2 lần rồi nuốt xuống bụng. Sau đó, ông xoa xoa tay đầy dầu mỡ và nói, bắt đầu đi. Nói xong, hắn vẫy tay, hướng về phía Tiêu Thần mà chộp tới. Tiêu Thần không nói hai lời, lập tức trở tay xuất một trường ấn qua. Phanh, nhưng cú đánh này, Tiêu Thần lại giống như đánh vào bông, hoàn toàn không phát ra chút lực lượng nào. Ha ha, quả nhiên có sức lực, nhưng võ đạo tu luyện chỉ có sức lực thì không được. Lão nhân cười lớn một tiếng, rồi quay tay lại, ra một trường đáp xuống. Tiêu Thần ngưng mắt, lần thứ hai ra tay, nhưng lần này cũng giống như trâu đất xuống biển, không có một tiếng vang nào. Người, đến lúc này, Tiêu Thần mới bắt đầu cảm thấy sắc mặt mình ngưng trọng. Ha ha, Tiêu Thần, ngươi có thể nhìn ra hắn tu luyện quy tắc, rốt cuộc là cái gì không? Một bên thí thần giả hỏi. Hắc hắc, nếu ngươi không nhìn ra ta quy tắc, thì ngươi cũng không thể làm tổn thương ta. Đối phương cười nói. Tiêu Thần nhíu mày. Đáp, thật sao? Vậy ta sẽ thử xem. Nói xong, hắn vung tay, lực hỗn độn hiện ra trong lòng bàn tay. Ngươi đó là... Lão giả thấy thế, sắc mặt hiện rõ sự kinh ngạc. Trong khi đó, Tiêu Thần chộp tay tới, quát, nhận chiêu này, vô dụng, vì ta, lão nhân chưa kịp nói hết câu, bỗng nhận ra bàn tay mình lại biến đổi hình dạng. Này, không tốt, hắn sắc mặt đột biến, lập tức lùi lại vài vạn trượng, mới có thể hóa giải kinh lực từ một quyền của Tiêu Thần. Sau đó, hắn vẻ mặt khiếp sợ nhìn Tiêu Thần, nói, tiểu tử, người đó là cái gì lực lượng? Bên cạnh, thí thần giả cười, lớn nói, lão hữu, ta rốt cuộc cũng thấy ngươi ăn mệt một ngày. Vị Tiêu Thần công tử này chính là tu thành thịt thân thành thánh đó à? Thịt thân thành thánh sao có thể? Nghe đến lời này, đối phương càng thêm ngạc nhiên nhìn Tiêu Thần. Khi thấy Tiêu Thần gật đầu xác nhận, hắn mới tấm tắc kêu kỳ lạ, ấy ra thật đúng là giang sơn đại có tài tử ra, tất cả đều tỏa sáng mấy trăm năm. Ai, ta cho rằng tu vi của mình đã là không dễ dàng, không ngờ ngươi lại cường đại hơn ta. Tiêu Thần sửng sốt, nhìn đối phương nói, không biết tiền bối thành thánh quy tắc là cái gì. Đối phương xua tay nói, ta tu luyện thực ra không thể gọi là quy tắc. Có ý nghĩa gì? Tiêu Thần ngạc nhiên hỏi. Lúc này, thí thần giả cười nói, lão hữu này của ta thật độc đáo, đã đem võ đạo và chiêu thức tu luyện đến mức cực hạn. Võ đạo và chiêu thức? Tiêu Thần càng ngạc nhiên hơn. Thí thần giả gật đầu nói, con đường tu luyện của hắn hoàn toàn khác với người thường. Hắn chưa bao giờ tu luyện ngoại đạo, mà từ khi bước vào võ đạo một năm, đã bắt đầu tu luyện chiêu thức. Thông qua miêu tả của thí thần giả, Tiêu Thần mới hiểu về vị lão giả đạo nhãn. Không thể không nói, người này thực sự là một cá thể đặc biệt. Vị lão nhân này là trưởng tử của một thế gia võ đạo, nhưng từ nhỏ hắn trời sinh lỗ mãng, ham ăn biếng làm, nên bị coi là phế vật. Sau này, hắn không thể chịu đựng được sự châm chọc của tộc nhân, cộng thêm bị cha mình hung hăng dạy dỗ một trận, nên mới bắt đầu bước vào võ đạo. Tuy nhiên, thiên phú võ đạo của hắn thực sự kém cỏi đến kinh người. Trong tộc, những người khác chỉ cần hơn 10 ngày để học một bộ cơ sở quyền pháp, thì hắn lại phải mất 3 tháng mới có thể học được một chiêu. Từ đó về sau, hắn trở thành đối tượng để người khác khi dễ, ngay cả cha mẹ hắn cũng từ bỏ hắn. Dù vậy, từ đó trở đi, hắn lại quyết tâm theo đuổi võ đạo, mỗi ngày mỗi đêm đều miệt mài tu luyện cơ sở quyền pháp. Kỳ tu luyện này kéo dài suốt 6 năm, hắn mới lĩnh ngộ xong bộ cơ sở quyền pháp. Vào một ngày nọ, trong tộc tổ chức một buổi lễ cho các thanh niên, có một trận luận võ diễn ra. Tất cả thanh niên trong tộc đều mong muốn lên đài luận võ giao thủ. Lúc ấy, trong tộc có 6 đại thiên tài, tất cả đều mang theo hy vọng của tộc. Chẳng ai để hắn, một phế vật, vào trong lòng. Tuy nhiên, trong trận đấu tại nơi đó, trước sự chứng kiến của võ đang, đã xảy ra một màn, khiến tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Gia hỏa này, với chỉ bộ cơ sở quyền pháp, đã đánh bại toàn bộ những người cùng tuổi trong tộc. Hơn nữa, từ đầu đến cuối trận đấu, không ai có thể đứng vững trước hắn quá 3 chiêu. Thế nhưng, mặc dù hắn đã giành được danh hiệu đầu tiên trong cuộc luận võ, nhưng những người trong tộc khác lại không công nhận điều này. Họ cho rằng hắn nhất định đã dùng pháp bảo gì đó mới có thể đánh bại đồng môn của họ. Vì thế, tộc trưởng tự mình xuất thủ đánh trọng thương hắn, rồi liều mạng tra tấn, ép buộc hắn phải giao ra bảo vật. Dù hắn có cố gắng biện giải thế nào cũng vô dụng. Đến khi hắn cảm thấy chắc chắn mình sẽ chết Cha mẹ hắn cuối cùng không đành lòng nhìn con trai mình chết thảm, vì vậy họ đã cứu hắn trong đêm tối. Tuy nhiên, khi họ vừa chạy ra khỏi gia tộc thì đã bị những người khác phát hiện. Trong lúc hỗn loạn, cha mẹ hắn đều bị tộc nhân giết chết. Chỉ còn hắn bị đánh rơi vào dòng sông lớn, may mắn thoát khỏi cái chết. Từ đó, hắn thề phải báo thù cho cha mẹ, nhưng thực lực của hắn vẫn còn quá yếu. Do đó, hắn chỉ có thể tiếp tục tu luyện. Hắn muốn gia nhập các đại tông môn, nhưng phát hiện mình không đủ khả năng. Đến cả khảo hạch tông môn cũng không thể vượt qua. Cuối cùng, vào một lần ra ngoài, hắn vô tình gặp một vị cao nhân ngoại tộc. Vị cao nhân này nhìn ra hắn có tu vi bất phàm, liền cho hắn một lời khuyên. Người ấy nói với hắn rằng, trên đời này, khó có ai có thể dạy dỗ hắn, bởi vì con đường võ đạo của hắn khác với người thường, nên không cần phải nhất thiết theo học tại tông môn nào, chỉ cần đi theo trái tim mình là đủ. Những lời này như ánh đèn chỉ đường, từ đó về sau, hắn không còn dò hỏi bất kỳ danh sư nào, mà chỉ yên lặng tu luyện cơ sở quyền pháp. Một năm, hai năm, thời gian trôi qua, hắn ở trong núi sau khổ tụ suốt 10 năm, mà không hề biết bản thân đã cường đại đến mức nào. Sau một năm, hắn rời khỏi núi sâu, tình cờ gặp một người trẻ tuổi và xảy ra xung đột. Hai người đã đánh nhau trước một tòa vương đô. Người thiếu niên kia có công pháp võ đạo vô cùng tinh diệu, có thể nói là lần đầu tiên hắn gặp phải một đối thủ mạnh như vậy. Đối phương liên tục thi triển những chiêu thức kỳ diệu, khiến hắn hoa cả mắt. Trong khi đó, hắn chỉ có một bộ cơ sở quyền pháp để sử dụng. Kết quả, hắn đã diễn luyện cơ sở quyền pháp ra 36 biến, cùng đối phương chiến đấu kịch liệt hàng trăm chiêu, cuối cùng vẫn không phân thắng bại. Hắn không cảm thấy gì đặc biệt về trận chiến này. Cho đến khi kết thúc, hắn mới biết được rằng người đã giao thủ với hắn chính là thiên tài mạnh nhất của Quang Minh Thần Điện thế hệ trẻ. Đúng vậy, chính là thí thần giả sau này. Sau trận chiến đó, hắn danh tiếng vang xa, mọi người đều biết đến hắn. Rồi sau đó, hắn lẻ loi trở về gia tộc. Khi đó, gia tộc đã biết đến sự tồn tại của hắn, vì vậy đã tiêu tốn một lượng lớn tài nguyên để mời cao thủ đến đối phó với hắn. Nhưng kết quả là hoàn toàn uổng phí. Không ai biết chuyện gì đã xảy ra vào ngày hôm đó. Mọi người chỉ biết rằng, sáng sớm ngày thứ hai, trong gia tộc chỉ còn lại một mình hắn sống sót. Trong trận chiến này, hắn đã giết chết không ít người tới hỗ trợ. Những kẻ này đều là đệ tử của các thế lực lớn. Vì vậy, những thế lực này đương nhiên sẽ không dễ dàng buông thả hắn. Từ đó trở đi, hắn bị quy chụp thành một tội ác tày trời, và mọi người liên kết với nhau để truy lùng hắn, quyết tâm không buông tha cho một ác ma như hắn. Sau đó, có tin đồn rằng hắn đã có được một thượng cổ bí bảo, cùng với công pháp cường đại nhất. Chỉ cần ai chiếm được nó, người đó sẽ có khả năng trở thành kẻ mạnh nhất thiên hạ. Do đó, hắn bị truy sát không ngừng nghỉ. Thật đáng tiếc, những kẻ tham gia truy sát đều không thành công. Những người đó hoặc là bị hắn phản công giết chết, hoặc là khi sắp thành công thì hắn lại chạy thoát. Trong suốt những cuộc chiến sinh tử liên tiếp, thực lực của hắn ngày càng tăng cường. Cuối cùng, hắn đã giết sạch tất cả những kẻ tham gia đuổi giết mình, không chừa một ai. Liên quan đến các tông môn thế lực của họ cũng đều bị hủy diệt. Lập tức, trên đại lục chân võ đã xảy ra một cơn khủng hoảng lớn. Cuối cùng, những thế lực này đã tìm đến Quang Minh Thần Điện, hy vọng nơi đây có thể chủ trì công đạo cho họ. Vì vậy, Quang Minh Thần Điện đã phái thí thần giả tới, với ý định bắt hắn đưa về. Lúc ấy, thí thần giả đã là một đại thần quan của Quang Minh Thần Điện, không chỉ có địa vị cao quý, mà thực lực cũng cực kỳ khủng bố. Thế nhưng, khi thí thần giả lần thứ hai tìm được hắn, lại phát hiện rằng bản thân vẫn không thể bắt được hắn. Cứ như vậy, hai người liên tục giao đấu mấy trăm lần. Ngay từ đầu, thí thần giả còn có thể chiếm ưu thế, nhưng đến sau, hắn dần dần không thể địch lại. Đến thời điểm cuối cùng, hắn đã hoàn toàn không phải là đối thủ của đối phương. Lúc này, cửu gia của hắn đã tập hợp rất nhiều cao thủ, thiết lập một cái kế hoạch sát hại, muốn hoàn toàn tiêu diệt hắn. Khi thí thần giả cùng hắn lại một lần quyết đấu, mọi người trên nhau tiến lên, muốn hợp lực giết hắn. Đó cũng là lúc hắn vừa có được chút thành tựu trong công pháp, nhưng lại gặp một lần nguy cơ lớn. Trong thời điểm mấu chốt, thí thần giả khinh thường những người này, rời khỏi chiến trường, cho hắn cơ hội để đào thoát. Sau một khoảng thời gian yên tĩnh, hắn lại trở về, tu vi tiếp tục bùng nổ, gần như đạt đến trình độ không ai có thể địch lại. Trong một năm đó, hắn ra tay giết chết những kẻ đã từng bao vây hắn, đồng thời nhổ tận gốc những thế lực thủ địch. Trong năm ấy, trên võ đại lục trở nên loạn lạc, máu chảy thành dòng. Mọi người đồn thổi rằng trình độ võ đạo của chân võ đại lục đã lùi lại 300 năm. Sau sự kiện này, hắn càng trực tiếp đến Quang Minh Thần Điện, chặn lối vào, tĩnh tọa suốt 3 tháng. Trong 3 tháng đó, không ai dám ra ứng chiến. Cuối cùng, vẫn là thí thần giả trở về, cùng hắn giằng co một lúc. Sau đó hắn chủ động rút lui. Mọi người đều biết rằng, đây chính là ân nghĩa của hắn đối với việc thí thần giả không tham dự vào cuộc vây sát. Kể từ đó, mọi người cũng hiểu rằng hắn không phải là một kẻ thích giết chóc, mà là một người thực sự nguyên tắc. Nghe xong câu chuyện của đối phương, Tiêu Thần cảm khái rất nhiều. Người này tuy có vẻ nhấp nhô, nhưng lại có tâm tính như vậy, quả thật là khác biệt. Hắn cũng hiểu vì sao người này có tu vi mạnh mẽ như vậy mà không muốn xuất đầu lộ diện. Dù là trước đây đã trải qua kiếp nạn huyết ma hay nguy cơ từ tử giới, tất cả dường như đều không liên quan đến hắn. Bởi lẽ ở đại lục chân võ, hắn đã không còn ai để trút giận. Hơn nữa, tất cả các thế lực ở chân võ đều ít nhiều có thù oán với hắn. Hắn mà phải chiến đấu với những kẻ thù đó, đổi lại là mình, có lẽ cũng sẽ không đồng ý. Hắc hắc, Lão Phu nói cho rõ ràng, Lão Phu đồng ý giúp các người đối kháng tử giới, nhưng không phải vì thiên hạ thương sinh. Lão Phu chỉ không muốn sống trong một thế giới không có rượu ngon thôi. Người nọ nói với Tiêu Thần. Tiêu Thần gật đầu nói, tiền bối thật tiêu sái, vãn bối xin hiểu rõ. Đối phương vung tay xua xua, nói, đừng gọi ta là tiền bối, ta họ Sài, nếu ngươi muốn, hãy gọi ta là Sài Lão Ca. Tiêu Thần sửng sốt, đáp, này, chỉ sợ không ổn lắm đâu, chúng ta bối phận chênh lệch quá lớn. Người kia lại bĩu môi, nói, bối phận, cậu phân bối phận, chỉ có những kẻ tầm thường mới để ý đến những lễ nghi phiền phức này. Ngươi, tiểu tử này, một thân bản sự, sao lại giống như một người đàn bà, cứ mãi không chịu tiêu sái. Tiêu Thần bị câu nói của đối phương chọc cười, tức khắc sửng sốt, rồi cười đáp, không sai, đúng là ta làm kiêu, Sài đại ca, ta xin được bái phục này. Đối phương sau khi nghe xong, tức khắc cười ha hà, nói, lúc này mới giống bộ dáng, tốt, có muốn đi chung ăn nướng heo không? Tiêu Thần thấy thế, lập tức xua tay nói, không, không cần, chúng ta vẫn là nên bàn về một chút chính sự đi. Chính sự, hảo, ngươi nói đi, hiện tại chúng ta nên làm gì bây giờ? Cái này Sài đại ca lên tiếng. Tiêu Thần đáp, ngày tử giới hạ lâm đã gần kề, hiện tại bên phía cửu u tuyệt mục, tử linh cơ hồ đều bị tiêu diệt, chỉ còn lại một ít tàn dư, cũng không đáng để lo lắng. Ngược lại, bên chân võ đại lục chúng ta có hai nhân tố không xác định, cần phải mau chóng giải quyết. Bên cạnh, thí thần giả ngưng mi nói, một nhân tố là do ngươi phong ấn thái cổ huyền môn, cái này ta biết, còn cái nhân tố khác là ai? Tiêu Thần nghe thấy, mắt nhìn về phương bắc, nói, Bắc Hải có cái vị thiên tổ kia, là cái xú rắn đó. Sài đại ca nhíu mày, thí thần giả cũng sững sờ, nói, thiên tổ làm việc rất cẩn thận, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không tiếp cận tử giới, điều này ta có thể xác định. Tiêu Thần lại lắc đầu, nói, tử giới hạ lâm liên quan đến sinh linh vô số của hai giới, chúng ta cần phải tiêu diệt hết mọi nguy hiểm ngay từ đầu, không thể gửi hy vọng vào nhân phẩm của đối phương. Hơn nữa, dù cho tên kia không tiếp cận tử giới, cũng chưa chắc sẽ trợ giúp chúng ta, đây mới là vấn đề lớn nhất. Nghe xong Tiêu Thần, thí thần giả ngạc nhiên hỏi, đây là ý gì? Tiêu Thần nhàn nhạt nói, tiền bối đối với sự tình của thiên tổ biết nhiều hơn ta, bọn họ Bắc Hải gia tộc thực lực như thế nào? Thí thần giả suy nghĩ một lát rồi đáp, thực lực của họ rất cường đại, có lẽ không kém gì Quang Minh Thần Điện năm xưa. Dù hiện tại Quang Minh Thần Điện có mở rộng, cũng chỉ có thể áp chế được bọn họ một phần mà thôi. Tiêu Thần gật đầu nói, đúng vậy, hắn vô lý có sức mạnh to lớn như thế, lại không quan tâm, để cho chúng ta liều mạng, còn bản thân thì ngồi hưởng lợi. Thử hỏi trên đời này có chuyện tốt nào như vậy? Nếu những chiến sĩ ở phía trước của chúng ta biết được chuyện này, họ sẽ suy nghĩ thế nào? Sài đại ca gật đầu đồng tình, Ta đồng ý với huynh đệ, chúng ta không thể liều mạng để cho bọn họ thu lợi. Đây là cuộc chiến sống còn của tất cả chúng ta, không ai có thể thờ ơ. Việc này hoặc là hắn chọn cùng chúng ta hợp tác, cùng nhau đối phó đại địch, hoặc là chúng ta phải chém chết hắn trước khi đại chiến diễn ra, không có lựa chọn thứ ba. Tiêu Thần gật đầu nói, mặc dù việc này có phần bất nhân đạo, nhưng đó là lựa chọn hợp lý duy nhất. Thí thần giả nghe vậy, do dự một chút rồi gật đầu, thôi được, ta đồng ý. Vậy chúng ta bây giờ đi luôn sao? Tiêu Thần đáp, đúng vậy, hiện giờ mấy người chúng ta cùng nhau tiến tới. Ta thực sự rất hiếu kỳ vị thiên tổ này, không biết có dám trở thành kẻ thù của chúng ta hay không. Nói xong, mấy người liền xé rách không gian, biến mất ngay tại chỗ. Hồ, chỉ trong nháy mắt, tại Bắc Hải, Tiêu Thần cùng bọn họ bỗng nhiên xuất hiện. Xú rắn, cút ra đây cho lão tử, Sài đại ca giống giận. Ầm ầm ầm, ngay sau đó, dưới Bắc Hải, sóng gió nổi lên. Một lát sau, một con cự xà từ dưới nước chui ra. Chính là vị thiên tổ ngày xưa, họ Sài. Ngươi đến chỗ của ta làm cái gì? Thiên tổ nổi giận, gầm lên một tiếng, chưa kịp nháy mắt. Hắn thấy thí thần giả, tức thì giận dữ nói, ngươi, lão thất phu này, còn dám tới nơi này, bên kia. Tiêu Thần nhàn nhạt nói, dám đến, nhưng không phải chỉ có hắn, là tiểu tử ngươi, tiểu tử, mau trả lại cho ta thiên quỷ cờ. Thiên tổ nhìn thấy Tiêu Thần, lập tức bùng nổ, thiên quỷ cờ chính là nơi hắn đã tránh né kiếp nạn tử giới, lần trước bị Tiêu Thần đoạt đi, hắn đã luôn tức giận bất bình, luôn mong có ngày có thể đoạt lại, chỉ bất quá, trong lòng hắn vẫn sợ hãi tử giới. Không muốn để khí tức của mình lộ ra ngoài quá nhiều. Hơn nữa, Tiêu Thần có thí thần giả bảo hộ, khiến hắn dù có ý cũng không thể làm gì, cho nên mới luôn trì hoãn đến bây giờ. Hiện giờ lại thấy Tiêu Thần một lần nữa xuất hiện trước mặt mình, làm sao hắn có thể không giận. Trong khi đó, thí thần giả thấy cảnh này, lại cười khổ nói, thiên tổ à, khi gì thế dễ, sớm đã không phải năm đó, ngươi không mở to mắt xem. Giờ phút này là tình hình gì sao? Thiên tổ sửng sốt, nhìn chằm chằm Tiêu Thần một chút, sau đó trong nháy mắt biến sắc nói, ngươi đã thành thánh, chưa kịp để Tiêu Thần mở miệng, thí thần giả đã gật đầu nói, không sai, hơn nữa, chưa từng có ai đạt được thành tựu thịt thân thành thánh. Điều này là không thể nào, thiên tổ khiếp sợ nói, Sài đại ca nhếch miệng cười, nói, nếu ngươi không tin, có thể tự mình cùng hắn đấu thử xem. Thiên tổ nghe vậy, con mắt hơi chuyển động, nhìn Sài đại ca hỏi, ngươi không ra tay can thiệp sao? Sài đại ca cười, lớn nói, đương nhiên, chúng ta sẽ không nhúng tay, hoàn toàn nhường cho hai người các ngươi tự mình đấu. Đúng vậy, thí thần giả cũng gật đầu tán thành. Vậy còn ngươi? Thiên tổ vẫn giữ vẻ mặt cẩn trọng, nhìn Tiêu Thần hỏi. Tiêu Thần lại nhạt cười, nói, ta đồng ý. Hơn nữa, nếu ngươi có thể đỡ được lão ta, ta sẽ giao thiên quỷ cờ cho ngươi, và lập tức dẫn bọn hắn rời đi, không gây phiền phức cho ngươi. Lời này là thật sao? Thiên tổ nghe xong, sắc mặt lập tức vui vẻ. Tiêu Thần gật đầu nói, tự nhiên là thật, nhưng nếu ngươi thua thì sao? Đối phương cười lại, nói, ta sao có thể thua? Tuy nhiên, nếu là đánh cược, ta cũng sẽ hạ chú mới được. Nếu ta thua, toàn bộ tài nguyên và bảo vật của Bắc Hải đều để ngươi lựa chọn. Tiêu Thần lạnh nhạt nói, ngươi những thứ đó không đứng đắn, ta chẳng thèm quan tâm. Vậy ngươi muốn như thế nào? Đối phương nhìn Tiêu Thần, vẻ mặt cẩn trọng nói. Tiêu Thần nhàn nhạt đáp, nếu ngươi bại, hãy đáp ứng ta một yêu cầu có thể thực hiện. Ngươi yên tâm, điều này không phải để ngươi tự sát hay tự phế tu vi, mà là trong khả năng của ngươi. Nghe vậy, đối phương cảm thấy có vẻ không nguy hiểm, liền gật đầu nói, được, ta đồng ý với ngươi, nhưng nếu ngươi chết, cũng đừng trách ta. Tiêu Thần nhàn nhạt nói, chỉ cần ngươi có khả năng này. Oanh, nói xong, thiên tổ lập tức từ Bắc Hải xoay chuyển mà ra, sau đó há miệng phun ra một làn khói độc về phía Tiêu Thần. Hảo cường độc tính, Tiêu Vũ ở một bên kinh ngạc nói, ha ha, cái xú rắn này thật sự có uy lực, khi giao thủ với hắn, chúng ta cũng chỉ có thể dùng quy tắc để ngăn cản. Sai đại ca nói, thí thần giả cũng gật đầu nói, mỗi lần giao đấu với gia hỏa này đều là một sự phiền phức. chỉ không biết Tiêu Thần định đối phó hắn thế nào với chiêu này. Khi những lời ấy vừa dứt, Thiên Tổ đã công kích đến trước mặt Tiêu Thần. Thế nhưng, điều bất ngờ là, trước công kích của đối phương, Tiêu Thần lại không tránh né. Oanh, ngay sau đó, khói độc lập tức bao trùm lấy Tiêu Thần. Ha ha, một kẻ ngu ngốc, dù ngươi có mạnh mẽ đến đâu, nhưng khi bị khói độc của ta đánh trúng, ngươi cũng sẽ vô lực tái chiến. Trận chiến này, ta thắng. Thiên Tổ cười lớn nói, giọng nói còn chưa dứt. Oanh, đầy trời khói độc lập tức bị băng khai. Giữa khói độc, Tiêu Thần một tay hướng lên trời, không hề bị tổn thương nửa điểm. Cái gì? Sao có thể? Thiên Tổ thấy cảnh ấy, tức thì sững sờ. Tiêu Thần thì lạnh lùng nói, tiếp theo, đến lượt ta. Oanh, hắn nói xong, thân hình lướt nhanh, đi thẳng tới trước mặt Thiên Tổ. Ngươi, Thiên Tổ còn muốn nói điều gì, nhưng đã bị Tiêu Thần một quyền đánh thẳng vào đỉnh đầu. Ầm ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, Thiên Tổ trực tiếp bị đánh từ cửu thiên rơi thẳng xuống Bắc Hải. Sức mạnh kinh khủng khiến Bắc Hải tạo thành một cái rãnh sâu vài trăm mét. Tạm dừng một lát, nước biển mới từ bốn phía đổ về, gây ra một trận sóng thần dữ dội. Này, mọi người đứng xung quanh thấy vậy, nhất thời nhìn nhau không biết phải làm sao. Họ đã nghĩ rằng Tiêu Thần sẽ dùng đủ loại phương pháp để tránh đi công kích của đối phương, nhưng không ngờ cuối cùng hắn lại dùng cách này. Oanh, lúc này, từ dưới nước, Thiên Tổ vọt lên, giờ khắc này, trên người hắn xuất hiện không ít vết thương, hiển nhiên là bị Tiêu Thần đánh trúng, thương thế không nhẹ. Đáng giận, tiểu tử, ngươi thế nhưng, hắn nhìn Tiêu Thần, ánh mắt tức giận bốc lên. Tiêu Thần lại nhạt đáp, Thiên Tổ, nếu đây chính là tất cả thủ đoạn của ngươi, ta khuyên người nên nhận thua thì tốt hơn. Đáng giận, tiểu tử, Thiên Tổ nhìn Tiêu Thần, đầu tiên là nổi giận, nhưng không lâu sau lại trở nên bình tĩnh, nói, Tiêu Thần, chính ngươi đã buộc ta phải sử dụng chiêu này, ta đã mấy vạn năm không từng thi triển, nếu ngươi chết thì chớ trách ta. Tiêu Thần nhàn nhạt đáp, chớ có nói nhảm, hãy ra tay đi. Hừ, ngươi xem trọng ta quá, Thiên Tổ nói. Ngay lúc đó, mi tâm chỗ của hắn chợt mở ra một con mắt thứ ba, ong, tiếp theo, trong nháy mắt, một đạo ánh sáng màu đen ngưng tụ tại đỉnh đầu hắn. Hô, đạo ánh sáng này bay thẳng tới Tiêu Thần, nhằm mục tiêu tấn công. Suy, quang hoa lướt qua, không gian xung quanh bị ăn mòn, lộ ra những lốm đốm màu sắc. Mặc dù vậy, Tiêu Thần vẫn không tránh né, mà trực tiếp vươn tay ra, chộp lấy quang hoa ấy. Ha ha, mù xuẩn, dám đụng vào tuyệt mệnh độc tố của ta, ngay cả thánh nhân cũng phải chết. Thiên Tổ cuồng tiếu nói, Tiêu Thần, không thể ngạnh chắn. Bên kia, thí thần giả và cao thanh hàm đồng thanh hô, nhưng có vẻ đã quá muộn. Phanh, ngày sau đó, đạo quang hoa kia đánh trúng tay Tiêu Thần. Tuy nhiên, điều Tiêu Thần làm không giống như sự tưởng tượng của Thiên Tổ, hắn không bị quang hoa xuyên thủng, ngược lại, phanh, một tiếng giòn vàng, quang hoa ấy lại bị Tiêu Thần đánh bật ra. Cái gì, ngươi thế nhưng, Thiên Tổ kinh hãi đến biến sắc. Tiêu Thần cúi đầu nhìn bàn tay của mình, phát hiện trên đó xuất hiện một đạo tiêu tán nhẫn, một cảm giác đau đớn từ đó truyền đến. Quả là độc tính mạnh mẽ, đúng là không tầm thường, Tiêu Thần không khỏi tán thưởng nói. Nhưng khi nghe những lời này, Thiên Tổ càng trở nên ngơ ngác, phải biết rằng đây là độc tố mạnh nhất mà hắn có. Hắn tự tin rằng, dù là thí thần giả, cũng sẽ bị thương nặng trước chiêu thức này. Thế nhưng, Tiêu Thần bị trúng độc, lại chỉ để lại một vết thương nhợt nhạt. Hơn nữa, nhìn vào vết thương, dường như nó đã sắp lành lại. Thật là quá tốt, giờ đến lượt ta xuất thủ, Tiêu Thần mở miệng nói. Oanh, nói xong, hắn siết chặt một tay, lực hỗn độn lập tức ngưng tụ trong lòng bàn tay hắn. Chờ một chút, chờ một chút. Cảm nhận được áp lực lớn từ Tiêu Thần, Thiên Tổ lập tức kêu lên, như thế nào, ngươi còn điều gì muốn nói không? Tiêu Thần hỏi. Ta nhận thua, Thiên Tổ đáp. Chính chiêu thức mạnh nhất của hắn chỉ khiến Tiêu Thần bị chảy sức ra mà thôi, đánh tiếp nữa có ý nghĩa gì? Ngươi nhận thua, vậy theo đánh cuộc của chúng ta. Tiêu Thần hiếp mắt nhìn hắn. Ta tự nhiên sẽ nhận thua, ngươi muốn ta làm gì? Đối phương nhìn Tiêu Thần nói. Tiêu Thần nhàn nhạt đáp, rất đơn giản, ta muốn ngươi cùng chúng ta chống lại Tử Giới. Cái gì? Thiên Tổ bị những lời này làm hoảng sợ, sau đó liều mạng lắc đầu nói, không thể nào, ngươi không cần có ý nghĩ kỳ lạ, ngươi căn bản không biết Tử Giới mạnh đến mức nào. Đó là một kẻ mà ngươi không thể đối kháng nổi. Ngươi muốn đưa ta vào chỗ chết, ta không muốn dính vào chuyện rắc rối này. Nhưng mà giọng nói của hắn vừa dứt, một bên thí thần giả liền nhàn nhạt nói, thật đáng tiếc, tiêu thần hắn đại khái là biết rõ tử giới có bao nhiêu cường giả. Ngươi có ý gì? Thiên tổ kinh ngạc hỏi. Thí thần giả đáp, bởi vì hắn đã từng đi qua tử giới. Cái gì? Ngươi đang nói đùa sao? Làm sao có thể có người đi qua tử giới? Thiên tổ khiếp sợ nói. Tiêu thần nhàn nhạt nói, thật đáng tiếc, ta đúng là đã đi qua tử giới, còn từ tử giới thoát khỏi ba vị quân vương trở về. Hơn nữa, không lâu trước đây, còn có một quân vương tử giới, ý đồ xuyên qua không gian để giết ta, nhưng ta vẫn còn sống. Nói rồi, tiêu thần vung tay, kéo ra một đoạn hình ảnh từ trong ký ức. Những hình ảnh này chính là lúc tiêu thần tiến vào tử giới, cùng với việc sau này đối kháng với bàn tay kia tại cửu u tuyệt ngục. Thiên tổ nhìn những hình ảnh đó, tự nhiên có thể phân biệt rằng chúng không phải là giả. Nói cách khác, tiêu thần quả thật đã từng vào tử giới. Hơn nữa, hắn còn sống đến hiện tại. Lọc cọc, hắn thân thể to lớn, đột nhiên nuốt từng ngụm nước bọt. Rồi nhìn tiêu thần hỏi,